Chương 481 sáng sớm hôm sau, 16 tháng 3. Sáng sớm sau ngày tiệc trà Tây Sơn kết thúc. Ngoài thành Cổn Châu, một đội ngũ từ nơi xa chậm rãi đi tới. Một thanh niên áo bào trắng cầm đầu cưỡi ngựa mà đi, lưng hắn đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tú, khóe môi có một chút kiêu căng nhàn nhạt. Nhâm Dĩ Hư, nội môn đệ tử Thiên Nguyên Học Cung, con tộc trưởng Nhâm gia thành Cổn Châu. Nhâm Dĩ Hư cùng Hướng Minh con tổng đốc quan hệ thân mật. Một đoạn thời gian trước, Hướng Minh phó thác Nhâm Dĩ Hư một sự kiện, bảo hắn dẫn hộ vệ tổng đốc phủ, tự mình tới thành Quảng Lăng quận Vân Hà một chuyến. Là vì đón cha mẹ Văn Linh Chiêu tới thành Cổn Châu. Hôm nay, Nhâm Dĩ Hư không chỉ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ngay cả lão thái quân Văn gia cũng đón tới, bây giờ ngay trong một chiếc xe ngựa phía sau hắn. Các vị, xa xa là thành Cổn Châu, đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi trực tiếp tới phủ tổng đốc. Nhâm Dĩ Hư chỉ xa xa, cao giọng mở miệng. Rèm cửa sổ xe ngựa sớm đã vén lên, Văn Trường Kính mỉm cười ôm quyền nói, dọc theo đường đi làm phiền công tử cùng các hộ vệ bảo vệ hộ tống. Vị tộc trưởng Văn gia này, khi đặt ở thành Quảng Lăng, cũng là đại nhân vật ai cũng phải ngước nhìn, uy phong bát diện. Nhưng bây giờ đối mặt Nhâm Dĩ Hư một người trẻ tuổi như vậy, trong vẻ mặt tràn đầy kính cẩn nghe theo, thậm chí mơ hồ mang theo một tia nịnh nọt. Nhâm Dĩ Hư tiêu sái phất tay, nói, ta cùng Hướng Minh là huynh đệ tốt kết nghĩa Kim Lan. Chuyện của hắn, chính là chuyện của ta, Văn Thúc Thúc không cần khách khí. Khuôn mặt già của Văn Trường Kính cười như hoa cúc nở rộ. Cầm Thiến bên cạnh thấy vậy, kiêu ngạo nói, tộc trưởng, Văn gia chúng ta có thể được con tổng đốc mời, là xem ở trên mặt mũi Linh Chiêu đứa nhỏ này. Văn Trường Kính cười ha ha nói, đệ muội nói rất phải, Linh Chiêu đứa nhỏ này bây giờ càng ngày càng có tiền đồ. Ta nghe nói, hôm nay trong đệ tử lứa trẻ tuổi nhất của Thiên Nguyên Học Cung, được chú ý nhất chính là Linh Chiêu. Cầm Thiến đắc ý nói, đó là tất nhiên. Văn Trường Thái ở bên là người thành thật, trước sau im lặng không lên tiếng. Văn Lão Thái Quân ngồi ở giữa thì có chút không vui, nhíu mày nói, chỉ là được mời tới phủ tổng đốc mà thôi, đáng giá các ngươi đắc ý cao hứng như vậy. Cầm Thiến nhất thời nghẹn lời, bĩu môi không nói. Văn Trường Kính thì cảm khái nói, Lão Thái Quân, ngài lúc trẻ tuổi từng ở Ngọc Kinh Thành thấy những trường hợp lớn, tự nhiên sẽ không để ý uy thế tổng đốc một châu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Văn gia chúng ta so sánh với tổng đốc phủ, vậy quả thực chính là chênh lệch mênh mông của sông cùng biển. Lão Thái Quân hừ lạnh ngắt lời, được rồi. Phát hiện Lão Thái Quân như có chút bất mãn, Văn Trường Kính cũng nhất thời câm miệng. Rất nhanh, đội ngũ này liền tiến vào cổng thành Cổn Châu, đi thẳng về phía phủ tổng đốc. Thẳng đến lúc tới trước kiến trúc nguy nga rộng lớn kia của phủ tổng đốc, Nhâm Dĩ Hư xoay người xuống ngựa, cười mở miệng nói, các vị, đến phủ tổng đốc rồi. Đám người Văn Trường Kính lục tục đi xuống xe ngựa. Khi nhìn thấy cửa chính phủ tổng đốc khí tượng nghiêm ngặt kia, dù là Văn Lão Thái Quân cũng không khỏi có chút câu nệ, trong lòng có chút thấp thỏm. Bà ta năm đó tuy làm tỷ nữ ở Ngọc Kinh Thành Tô gia, nhưng dù sao chỉ là một tỷ nữ, địa vị thấp, lại có thể nào thực dám không đặt phủ tổng đốc ở trong mắt. Về phần Văn Trường Kính, Văn Trường Thái và Cầm Thiến cũng đều cứng ngắc cả người, trong ánh mắt hiện ra kính sợ không thể ức chế. Đối với bọn họ mà nói, tổng đốc một châu nắm giữ quyền xanh sát trong tay, đã không có gì khác với thổ hoàng đế. Nhâm Dĩ Hư thu hết vào đáy mắt vẻ mặt của đám người Văn gia, trong lòng buồn cười một trận, liếc một cái đã nhìn ra, người Văn gia này chưa từng gặp trường hợp lớn nào. Hắn đằng hắng cổ họng, nói, các vị, đi theo ta. Nói xong, bước thẳng về phía cửa chính phủ tổng đốc. Mời các vị dừng bước. Ở trước cửa chính phủ tổng đốc, hai đội hộ vệ tinh nhuệ trú đóng, khi nhìn thấy bọn Nhâm Dĩ Hư đi tới, một nam tử bóng người gầy gò lập tức tiến lên. Ngươi, không nhận ra ta. Nhâm Dĩ Hư ngẩn ra, hắn và Hướng Minh quan hệ tâm đầu ý hợp, trước kia hắn đến phủ tổng đốc, không ai dám ngăn trở. Nam tử gầy gò lạnh lùng nói, xin hỏi công tử tìm ai? Sắc mặt Nhâm Dĩ Hư có chút khó coi, nói, đồ khốn kiếp, ngay cả ta cũng không nhận ra, biết điều thì nhanh chóng tránh ra cho ta. Nếu không, đợi lát nữa ta gặp Hướng bá phụ, thế nào cũng trị tội bất kính của ngươi. Nam tử gầy gò ánh mắt nghiền ngẫm nói, Hướng bá phụ, người trẻ tuổi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngày hôm qua, Hướng Thiên Tù đã chết ở đỉnh Tây Sơn? Ồ đúng rồi, hôm nay Tổng đốc Cổn Châu là Mục Trung Đình Mục Đại Nhân. Nhâm Dĩ Hư đột nhiên biến sắc, nói, cái gì? Nam tử gầy gò lộ ra vẻ mặt thương hại, nói, xem ra, ngươi là tình huống gì cũng không biết nha. Nhâm Dĩ Hư dại ra ở đó, hắn đã hoàn toàn ý thức được có chút không ổn. Bọn Văn Trường Kính cũng kinh nghi bất định, đây là tình huống gì vậy? Người, đâu, bắt những người này cho ta. Bỗng nhiên, nam tử gầy gò quát to. Hộ vệ hai bên nhao nhao đồng ý, đằng đằng sát khí, dọa bọn Văn Trường Kính hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. bọn họ được mời đến phủ tổng đốc, vốn tưởng là một việc vui thật lớn, ai có thể ngờ được sẽ đụng tới loại tai họa này. Các ngươi dám? Nhâm Dĩ Hư cả giận nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Các ngươi lại biết ta là ai không? Nam tử gầy gò nghiêm khắc nói, ngươi xưng hô Hướng lão tặc là bá phụ, tự nhiên có quan hệ không tầm thường của Hướng lão tặc, Mục đại nhân ngày hôm qua đã hạ lệnh, phàm là kẻ quan hệ thân cận với Hướng lão tặc đều phải bắt. Dừng một chút, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhâm Dĩ Hư, các ngươi ai nếu dám đề kháng, chính là phản tặc, giết không cần hỏi. Còn chưa chờ Nhâm Dĩ Hư phản ứng, Cầm Thiến sớm đã sợ tới mức mất vía liền kêu to lên, đại nhân tha mạng, chúng ta là người Văn gia thành Quảng Lăng, căn bản không có bất cứ quan hệ gì với Hướng lão tặc nào đó. Văn gia kia của thành Quảng Lăng, nam tử gầy gò sừng sốt, ánh mắt nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu. Đúng vậy, Văn Trường Kính thấy vậy, vội vàng gật đầu nói, chúng ta lần này là được mời đến phủ tổng đốc, trước kia căn bản là không biết Hướng thiên tù. Hắn cũng bị dọa, nói chuyện run lẩy bẩy. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, từ trong phủ tổng đốc đi ra hai người, một người là tân nhậm tổng đốc Mục Trung Đình, một người là lục hoàng tử Chu Chi Ly. Hai người đều có chút kỳ quái nhìn một màn trước mắt này. Nam tử gầy gò vội bước lên phía trước, nói, điện hạ, Mục đại nhân, những người này nói bọn họ đến từ Văn gia thành Quảng Lăng. Hắn mang tình huống giới thiệu vào trọng tâm một lần. Chu Chi Ly ngẩn ra, ánh mắt quét qua. Một cái chớp mắt này, Nhâm Dĩ Hư cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Điện hạ, thanh niên trước mắt này chẳng lẽ là một vị hoàng tử? Văn lão thái quân cũng biến sắc khi đối mặt ánh mắt Chu Chi Ly, theo bản năng cúi đầu, trong lòng sôi trào không thôi. Bà ta mơ hồ nhìn ra, phủ tổng đốc này đã xảy ra biến cố lớn kinh thiên. Nếu không, một vị nhân vật tôn quý được gọi là điện hạ, sao có thể xuất hiện ở đây? Ngươi cũng là người Văn gia. Ánh mắt Chu Chi Ly nhìn về phía Nhâm Dĩ Hư. Nhâm Dĩ Hư vội vàng chắp tay nói, tại hạ Nhâm Dĩ Hư là tộc nhân Nhâm gia trong thành, hôm nay tu hành ở trong Thiên Nguyên học cung. Chu Chi Ly ồ một tiếng, ánh mắt trực tiếp rời đi, nhìn về phía đám người Văn Trường Kính, châm chức nói, các ngươi đã nói các ngươi là người Văn gia, thì theo ta đi một chuyến đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, bước về phía xa xa. Các vị, mời. Mục Trung Đình nâng tay ra hiệu với đám người Văn Trường Kính. Bọn Văn Trường Kính nhìn nhau, trong lòng cho dù nghi hoặc trùng trùng, nhưng dưới tình huống cỡ này, bọn họ nào dám từ chối. Lập tức thành thành thật thật đi theo, tạm trông coi hắn cẩn thận. Mục Trung Đình chỉ vào Nhâm Dĩ Hư cách đó không xa, phân phó một tiếng, liền dẫn theo một đám hộ vệ vội vàng đuổi theo Chu Chi Ly. Nhâm công tử, ngươi là tự mình chủ động đi theo chúng ta, hay là để chúng ta ra tay? Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nhâm Dĩ Hư. Nhâm Dĩ Hư suy sụp, ý thức được mình rất có thể chịu liên lụy đến từ Hướng Minh, gặp một hồi tai bay vạ gió. Dọc theo đường đi, trong lòng bọn Văn Trường Kính đều thấp thỏm sợ hãi, hoàn toàn không ngờ, vừa mới đến thành Cổn Châu, lại sẽ gặp được một hồi tai họa bất ngờ như vậy. Vớ vẩn nhất là, bọn họ cũng không biết bây giờ sẽ bị đưa đi đâu, lại sẽ gặp được cái gì. Chưa biết, không thể nghi ngờ là chuyện khủng bố nhất. Chu Chi Ly chưa giải thích cái gì. Mục Trung Đình tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Nguyên nhân chính là, hai người bọn họ cũng không rõ, quan hệ giữa Tô Dịch và Văn Gia là tốt hay xấu, lại là có dấu ẩn tình không muốn để người ta biết đến hay không. Cho nên cách làm sáng suốt nhất, không thể nghi ngờ chính là trầm mặc. Nhưng càng là như thế, càng khiến trong lòng bọn Văn Trường Kính thấp thỏm. Dù là Văn Lão Thái Quân cũng thấp thỏm lo âu, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Các ngươi nói, có thể là vì quan hệ của Linh Chiêu cùng Hướng Minh con Tổng Đốc, khiến chúng ta cũng gặp liên lụy hay không? Trên đường, Văn Trường Kính nhịn không được thấp giọng mở miệng. Cái này, Cầm Thiến sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoảng hốt nói, nếu thực là như thế, vậy làm sao bây giờ đây? Văn Lão Thái Quân hít sâu một hơi, nói, hoảng cái gì, Văn gia chúng ta cùng phủ tổng đốc lại không có quan hệ gì, chỉ cần chúng ta nói rõ thân phận, nghĩ hẳn không có việc gì. Văn Trường Kính, Văn Trường Thái và Cầm Thiến đồng loạt gật đầu. Nghe được bọn họ đối thoại, ánh mắt Mục Trung Đình không khỏi trở nên có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Rất nhanh, bọn họ đã tới Sấu Thạch Cư. Chu Chi Ly tự mình tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, cha cầm mở ra cửa chính đình viện, khi nhìn thấy là Chu Chi Ly, cùng Mục Trung Đình, nói, hai vị chờ chút, ta đi xin chỉ thị của công tử. Chu Chi Ly nói, cha cầm cô nương chờ chút, điện hạ có gì phân phó? Cha cầm nghi hoặc. Chu Chi Ly chỉ đám người Văn Trường Thái, hạ giọng nói, những kẻ đó là người Văn gia, vừa rồi ở trước phủ tổng đốc gặp được bọn họ, nhưng ta cũng không dám xác nhận thân phận bọn họ. Ngươi khi đi gặp Tô Huynh, cũng nói với hắn một tiếng về tình huống này. Được. Cha cầm gật đầu, xoay người mà đi. Đám người Văn Trường Kính tuy chưa nghe rõ nói chuyện giữa cha cầm cùng Chu Chi Ly. Nhưng khi lúc này dừng chân trước tòa đình viện này, Bọn họ theo bản năng sinh ra dự cảm, kế tiếp, rất có thể chính là thời điểm quyết định sống chết của bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Nhất là Cầm Thiến, sợ tới mức mặt mày thảm đạm, nếu không phải Văn Trường Thái đỡ nàng, sợ là sớm đã gục xuống đất. Không bao lâu, cha Cầm quay về, nói, công tử mời các vị đi vào. Chu Chi Ly gật gật đầu, dẫn trước đi vào xấu thạch cư. Văn Trường Kính rất muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy các hộ vệ như hung thần ác sát kia phía sau Mục Trung Đình, đã hoàn toàn ủ rũ. Lúc này, đoàn người bọn họ tựa như kẻ tù tội tới pháp trường, ai cũng gian nan cất bước, đi vào xấu thạch cư. Hả? Bên hồ, khi nhìn thấy một bóng người cao gầy lười biếng nằm ở trên ghế mây kia, bọn Văn Trường Kính vốn trong lòng sợ hãi bất lực, ai cũng như bị sét đánh, chợt mở to mắt nhìn. Tô Dịch. Tuy cách hơn một tháng không gặp, nhưng bọn Văn Trường Kính làm sao không nhận ra, thiếu niên áo bào xanh nằm ở trên ghế mây là ai? Cầm Thiến kinh ngạc dưới, thốt ra, tên ăn bám, sao ngươi ở nơi này? Tất cả yên tĩnh. Ánh mắt đám người Chu Chi Ly, Mục Trung Đình, cha Cầm đồng loạt nhìn về phía Cầm Thiến, tên ăn bám. Nữ nhân này thật to gan nha. Bị bọn họ nhìn chăm chú như vậy, cả người Cầm Thiến cảm thấy mất tự nhiên, trong lòng thấp thỏm lại nghi hoặc, đây là tình huống gì? Đâu chỉ nàng, ngay cả Văn Trường Kính, Văn Trường Thái cũng đều còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt chỗ nào cũng lộ ra cổ quái cùng khác thường. Lão Thái Quân mơ hồ biết một ít gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lúc này, Tô Dịch nói với cha Cầm bên cạnh, đi pha trà. Cha Cầm vội vàng đi. Tô Dịch lại nói với Mục Trung Đình, làm phiền Mục đại nhân đi cầm một ít ghế tới đây. Mục Trung Đình cười sang sảng nói, Tô công tử đừng khách khí, đây là việc thuộc bổn phận Mục mỗ. Nói xong, liền đi làm việc. Thấy một màn như vậy, bọn Văn Trường Kính đều kinh ngạc tới mức Cầm Thiếu chút nữa rơi xuống. Vị Mục đại nhân này không phải tân nhậm tổng đốc Cổn Châu sao? Hắn sao giống như hạ nhân cam tâm bị Tô Dịch sai bảo? Lão Thái Quân bỗng hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nói, Tô Dịch, ngươi không tính giải thích với ta một chút sao? Thế nào cũng phải nhìn chúng ta thấp thỏm như hề. Tô Dịch nói, Văn Linh Chiêu chưa nói với các ngươi chuyện của ta. Chưa. Lão Thái Quân lắc đầu. Văn Trường Kính, Văn Trường Thái và Cầm Thiến cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Tô Dịch không khỏi day day thái dương, loại chuyện này nếu giải thích thì quá phiền toái. Lúc này, Mục Trung Đình đã mang theo một chồng ghế ngồi đi tới. Thấy vậy, Tô Dịch lập tức nói, ngồi trước đi. Các vị, mau mời vào ngồi. Mục Trung Đình vị tân nhậm tổng đốc Cổn Châu này, giờ phút này như một người hầu, lần lượt mời đám người Văn Trường Kính vào ngồi, làm bọn họ cũng không tránh khỏi được yêu mà sợ. Trong lòng Tô Dịch có chút khác thường. Hắn cũng không ngờ, sẽ ở lúc này gặp lại đám người Văn Trường Kính. Chưa nói tới hận, cũng chưa nói tới cao hứng. Chỉ là vừa nghĩ đến cuộc sống của mình ở Văn Gia trong một năm thời gian đó, trước khi thức tỉnh ký ức, không khỏi khiến Tô Dịch có chút cảm khái. Vật đổi sao rời, người cũng đã khác. Các vị, mời uống trà. Cha Cẩm đến đây, bưng khay trà, tươi tắn cười nói. Bọn Văn Trường Kính vội vàng cảm ơn, trong lòng ai cũng sôi trào, một nữ tử tuyệt đẹp như thế, sao giống như thị nữ ở bên người Tô Dịch làm việc. Từ sau khi rời khỏi thành Quảng Lăng đến nay, trên người Tô Dịch rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một rồi lại một nghi hoặc trào lên trong lòng bọn Văn Trường Kính. Các ngươi muốn hỏi cái gì, bảo Cha Cẩm trả lời ngươi là được. Tô Dịch chỉ Cha Cẩm. Cha Cẩm mỉm cười, nói, các vị muốn biết một ít cái gì? Lão Thái Quân trầm mặc. Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc, nhất thời không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Cầm Thiến thì không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, cô nương, hai vị đại nhân này là ai? Nói xong, mắt nàng thật cẩn thận nhìn Chu Chi Ly cùng Mục Trung Đình. Chu Chi Ly ngẩn ra, chủ động giới thiệu cười nói, vị này là Mục Trung Đình Mục đại nhân, trước kia là quận thủ quận Ung Hòa, hôm nay là tân nhậm tổng đốc Cổn Châu. Về phần ta, tên là Chu Chi Ly, đến từ Hoàng thất Đại Chu, đứng hàng thứ 6, phụ hoàng ta là đương kim hoàng đế bệ hạ Đại Chu. Cầm Thiến thất thanh nói, trời ạ, cái này là thật. Mông Văn Trường Kính, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hít vào thật sâu. Thân thể Lão Thái Quân cũng chợt căng thẳng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Văn Trường Thái trước nay bổn phận thành thật, giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Cho dù bọn họ sớm đoán được một ít đáp án, nhưng khi được đối phương chính mồm thừa nhận, vẫn mang đến rung động thật lớn cho bọn họ. Nếu là dân chúng tầm thường, có lẽ không thể thật sự biết Tổng đốc, Hoàng tử thân phận như vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn Văn Trường Kính lại đâu có thể nào không rõ. Đặc biệt là Lão Thái Quân, bà ta lúc trẻ tuổi từng làm tỷ nữ ở Ngọc Kinh thành Tô gia. Không thể nghi ngờ cũng rõ nhất thân phận một vị hoàng tử tôn quý cỡ nào, quyền bính tổng đốc một châu nắm giữ lại là ngập trời cỡ nào. Nhưng chính là hai vị đại nhân vật như vậy, giờ phút này thế mà lại cực kỳ tôn trọng đối với Tô Dịch. Thế này bảo Lão Thái Quân sao có thể bình tĩnh. Bà nhịn không được mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Dịch, ngươi hôm nay hẳn sẽ không là dùng danh nghĩa con em Tô ra làm việc chứ. Theo bà ta thấy, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Tô Dịch có thể lăn lộn đến bực này, khả năng lớn nhất chính là dùng thân phận tam thiếu gia của Ngọc Kinh Thành Tô gia kiếm được. Nếu không, chuyện hôm nay chứng kiến căn bản là nói không thông. Nghe vậy, Chu Chi Ly, Mục Trung Đình đều ngẩn ra. Cha Cẩm vừa muốn nói gì, đã bị Tô Dịch phất tay ngăn cản. Hắn dương mắt nhìn về phía Lão Thái Quân, nói, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ở thành Quảng Lăng, ta đã nói cho ngươi, Tô Dịch ta trước kia sẽ không làm như vậy, về sau cũng quyết sẽ không làm như vậy. Vậy, Lão Thái Quân há mồm muốn nói. Chu Chi Ly đã nghiêm nghị nói, Lão Thái Thái, không ngại nói cho ngươi, ngày hôm qua, một chấp sự Ngọc Kinh Thành Tô gia tên là Nhạc Trường Nguyên, đã bởi vì phỉ báng Tô Huynh mà vứt bỏ tính mạng. Nhạc Trường Nguyên, Lão Thái Quân đột nhiên biến sắc, bà ta tự nhiên biết người này, càng biết Nhạc Trường Nguyên là thủ hạ của Tô gia tứ phu nhân Du Thanh Chi. Nhưng bà ta lại không ngờ, Nhạc Trường Nguyên thế mà đã chết. Cái này hoàn toàn ra ngoài Lão Thái Quân đoán trước, khiến bà ta không khỏi ngây ra ở đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô tiên sinh có đây không? Vãn bối Viên Lạc Vũ cùng phụ thân, muội muội cùng nhau đến bái phòng. Lúc này, ngoài cửa chính đình viện vang lên tiếng của Viên Lạc Vũ. Tô Dịch ngẩn ra, phất phất tay, đi mở cửa. Cha Cẩm vội vàng đi. Không bao lâu, Viên Võ Thông, Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ liền cùng nhau đến. Viên Mỗ ra mắt Tô tiên sinh, ra mắt Lục Điện Hạ, ra mắt Mục Đại Nhân. Viên Võ Thông cười chắp tay, lần lượt chào. Viên Lạc Hề cùng Viên Lạc Vũ theo sát sau lục tục chào. Viên Đại Nhân. Lúc này, Văn Trường Kính cả kinh, đứng bật dậy, thất thanh mở miệng. Trước kia, hắn không biết Mục Trung Đình, cũng không biết Chu Chi Ly, nhưng lại có thể nào không biết Viên Võ Thông, gia chủ bốn đại thế lực đứng đầu quận thành Vân Hà. Cần biết, thành Quảng Lăng là một cái trong 19 thành của quận Vân Hà. Đối với văn gia thành Quảng Lăng mà nói, viên thị nhất tộc chiếm cứ ở quận thành Vân Hà, đã có thể nói là quái vật lớn cần ngước nhìn. Vị bằng hữu này là... Viên Võ Thông ngẩn ra. Viên Lạc Hề ở bên vội vàng nói, phụ thân, đây là gia chủ văn gia Văn Trường Kính, con lúc trước tới thành Quảng Lăng, từng gặp hắn một lần. Viên Võ Thông giật mình, cười chắp tay, thì ra là văn tộc trưởng, về sau nếu có nhàn rỗi, chúng ta trao đổi nhiều hơn. Văn Trường Kính vội vàng hoàn lễ, nụ cười khiêm tốn, nói, đây là vinh hạnh của Văn Mỗ. Lúc này, Văn Trường Thái và Cầm Thiến đều càng thêm câu nệ, đều trợn mắt cứng lưỡi, gia chủ viên gia quận thành Vân Hà tại sao cũng đến đây. Hơn nữa, bọn họ sâu sắc chú ý tới, Viên Võ Thông là trước hướng Tô Dịch chào, sau đó mới hướng Lục Hoàng Tử, Tổng Đốc lần lượt chào. Trình tự chào như vậy, ý tứ hàm xúc ẩn chứa quá dọa người. Các ngươi tùy ý ngồi trước đi. Tô Dịch ngồi trên ghế mây mở miệng. Viên Võ Thông, Viên Lạc Vũ, Viên Lạc Hề đều cười đáp ứng. Mà nhìn thấy một màn này, đám người Văn Trường Kính trong lòng vốn tràn đầy nghi hoặc, đều càng thêm lặng lẽ. Dù là Cầm Thiến, lúc này cũng đã phản ứng lại. Tô Dịch hôm nay, sớm không phải người ở rể trước kia nàng có thể tùy ý răn dạy. Không thấy sao, tôn quý như Lục Hoàng Tử, Tổng Đốc Cổn Châu, gia chủ viên thị thế lực đầu sỏ quận Vân Hà, đều rất cung kính đối với Tô Dịch. Chỉ cần không phải người mù, có thể nhìn ra Tô Dịch hôm nay, sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Tô Thúc Thúc, ta cùng phụ thân đến bái phòng ngài. Không bao lâu, ngoài đình viện vang lên một thanh âm mềm mại trong vắt. Trịnh Thiên Hợp và Trịnh Mộc Yêu cùng nhau tới. Vị gia chủ Trịnh thị thế gia đứng đầu thành Cổn Châu này, cũng là hướng Tô Dịch chào trước, lúc này mới lần lượt chào người khác. Căn bản không cần dò hỏi, thông qua đối phương cùng đám người Tô Dịch nói chuyện với nhau, khiến đám người Văn Trường Kính hiểu được thân phận cha con Trịnh Thiên Hợp. Trong lúc nhất thời, bọn Văn Trường Kính đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt thấy, liền không chân thực như một giấc mộng. Mà tất cả cái này vẫn chưa kết thúc ở đây. Rất nhanh, theo một tiếng hót to rõ, Thanh Lân Ưng trở Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung nhẹ nhàng tới. Đám người Lục Hoàng Tử Chu Chi Ly, Tổng Đốc Mục Trung Đình đều tiến lên chào Ninh Tự Họa, thân cửu tung. Mà Ninh Tự Họa, thân cửu tung thì chào Tô Dịch trước. Một màn này, bọn Văn Trường Kính nhìn mà hoàn toàn dại ra ở đó, lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Dù là Lão Thái Quân cũng sinh ra hoài nghi chính mình, chỉ dựa vào thân phận tam thiếu gia Ngọc Kinh Thành Tô gia, chỉ sợ cũng không có khả năng được nhiều đại nhân vật như vậy kính trọng nhỉ. Xấu thạch cứ rất náo nhiệt, nhưng những náo nhiệt này lại không quan hệ với bọn Văn Trường Kính. Bọn họ chỉ nhìn thấy, từng đại nhân vật kia làm bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, hôm nay lại đều vờn quanh Tô Dịch, nói cười, thần thái cử chỉ đều mang theo nét kính ngưỡng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Tô Dịch vẫn lười biếng ngồi ở nơi đó, ngẫu nhiên sẽ mở miệng nói một câu, nhưng đại đa số thời điểm thậm chí cũng lười nói chuyện. Tư thái thanh thản thong dong đó, Đám người Văn Trường Kính nhìn mà trong lòng đều sôi trào một trận. Không bao lâu, Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung dẫn đầu cáo từ rời đi. Bọn họ đã đạt tới mục đích chuyến này, bàn bạc với Tô Dịch sẽ ở 3 ngày sau khởi hành, cùng nhau tới Huyết Đồ Yêu Sơn. Nói đến cũng khéo, Tô Dịch sớm từ lúc ở quận thành Vân Hà, từng đáp ứng Võ Linh Hầu Trần Trinh, ở lúc Huyết Đồ Yêu Sơn 10 năm một lần thú triều bùng nổ, nếu có rảnh thì đi một chuyến. Mà Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung cùng nhau tìm tới cửa, cũng là vì việc này, hai người cũng tính tới Huyết Đồ Yêu Sơn tìm kiếm, có thể nói là không bàn mà hợp với Tô Dịch. Cho nên, Tô Dịch liền sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh, Chu Chi Ly, Mục Trung Đình, cha con Trịnh Thiên Hợp, cả nhà Viên Võ Thông đều lục tục cáo từ rời khỏi. Bọn họ lần này đến, vốn là không có chuyện gì, đơn giản là mượn danh nghĩa bái phỏng, củng cố một phen quan hệ với Tô Dịch. Xấu Thạch Cư vốn náo nhiệt, lại khôi phục yên tĩnh trước đây. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lão Thái Quân, nói, Lão Thái Quân, tìm một chỗ nói chuyện riêng. Bọn Văn Trường Kính lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong cảm xúc rung động, dại ra, ngơ ngẩn tỉnh táo lại. Vẻ mặt Lão Thái Quân lúc sáng lúc tắt một phen, hồi lâu mới thở dài một tiếng, đứng dậy nói, Tam thiếu gia cho mời, lão thân nào có đạo lý không đáp ứng. Bà ta mơ hồ đã đoán được, Tô Dịch muốn hỏi cái gì. Thư phòng. Văn Lão Thái Quân hơi trầm mặc, liền mở miệng nói, chuyện có liên quan mẫu thân ngươi Diệp Vũ Phi, ta biết cũng không nhiều, một ít lời đồn cũng là nghe đồn. Bóng người Tô Dịch nhàn tản ngồi ở đối diện, gật đầu nói, ngươi nói là được. 13 năm trước mùng 5 tháng 5 ngày đó, phụ thân ngươi bỗng nhiên hạ lệnh, phế bỏ thân phận chính thê của mẫu thân ngươi Diệp Vũ Phi, cấm túc ở Vân Nghê Tiểu Trúc, vĩnh viễn không thể ra ngoài một bước. Trong mắt Lão Thái Quân nổi lên nét hồi ức, lúc ấy, trên dưới Tô gia đều rất chấn động, bao gồm ta cũng không ngờ, bởi vì ở những năm trước đó, cha mẹ ngươi quan hệ vô cùng tốt, được gọi thần tiên phu thê. Tộc trưởng cũng chưa nói, vì sao sẽ đột nhiên phế bỏ thân phận cùng địa vị của mẫu thân ngươi, càng mang nàng nhốt lại như tội đồ. Nhưng ở Tô gia luôn có một lời đồn, nghe nói phụ thân ngươi phát hiện, mẫu thân ngươi Diệp Vũ Phi chính là một quân cờ thế lực thần bí nào đó, xếp vào ở bên người hắn, cho nên mới có thể bị phụ thân ngươi dưới cơn tức giận phế bỏ. Nói đến đây, Văn Lão Thái Quân dương mắt nhìn Tô Dịch đối diện, lại phát hiện người sau vẻ mặt bình thản, không chút gợn sóng. Tựa như đối với tất cả cái này hoàn toàn không thèm để ý. Văn Lão Thái Quân ổn định tâm thần, tiếp tục nói, đối với Tô gia thế gia đứng đầu bực này mà nói, tộc trưởng hạ lệnh phế truất thê thiếp là một chuyện rất thông thường. Mẫu thân ngươi ở sau mùng 5 tháng 5 ngày đó bị cấm túc, liền nhiễm bệnh nặng, ở ngày 2 tháng 2 năm sau buông tay nhân gian. Chuyện này, Tam thiếu gia ngươi hẳn là có ấn tượng. Tô Dịch gật gật đầu. Năm ấy hắn 4 tuổi, đã có thể nhớ rất nhiều chuyện. Trong đó còn có ký ức ngày đó mẫu thân Diệp Vũ Phi mất đi. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vì ngày đó vừa vặn là sinh nhật 4 tuổi của hắn. Ngày đó, Diệp Vũ Phi kéo thân thể bệnh lâu ngày, làm một bát mì cho hắn 4 tuổi. Ngoài cửa sổ gió thảm mưa sầu, trong phòng ánh đèn le lói như hạt đậu, ánh đèn ảm đạm mờ nhạt, mẹ con hai người ngồi đối mặt nhau. Ở lúc hắn vui vẻ ăn cả miếng mì lớn, mẫu thân Diệp Vũ Phi luôn mỉm cười nhìn, vô thanh vô tức đột ngột mất. Một màn này, như đao khắc, mỗi một chi tiết đều khắc rõ ràng ở trong lòng Tô Dịch, cũng là một cái chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn. Cho dù đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng khi nhớ tới chuyện này, trong lòng Tô Dịch vẫn như cũ nổi lên phẫn nộ cùng hận ý không khống chế được. Đây là hận đối với phụ thân hắn Tô Hoàng Lễ, cũng là hận đối với Ngọc Kinh Thành Tô gia, sớm trở thành một loại chấp niệm thâm căn cố đế. Thù này không báo, tâm ma khó trừ. Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm. Tam thiếu gia, thứ ta biết, điều đã nói cho ngươi, là thật hay giả, ta cũng không cách nào khẳng định. Tóm lại, tộc trưởng hẳn là không có khả năng vô duyên vô cớ phế bỏ mẫu thân ngươi, chân tướng trong đó, có lẽ chỉ có thể do chính ngươi đến tìm hiểu. Lão Thái Quân thanh âm thong thả, mang theo một tia tự diễu. Xét đến cùng, ta năm đó chỉ là một tỷ nữ của Tô gia, việc lớn bực này, không xen vào nổi. Tô Dịch nghĩ chút, nói, chuyện này, ta tự sẽ tìm Tô Hoàng Lễ lần lượt thanh toán. Nhưng ở trước đó, ta nghĩ mãi không hiểu một sự kiện, vì sao Du Thanh Chi nữ nhân này thù ghét ta như vậy. Lão Thái Quân ngẩn ra một phen, ánh mắt phức tạp, nói, nguyên nhân thật sự, ta cũng không rõ. Nhưng theo ta được biết, ở trước kia thời điểm cha mẹ ngươi quan hệ tốt nhất, Du Thanh Chi luôn bị xa lánh. Vô luận thân phận, địa vị cùng với đãi ngộ hưởng thụ, đều kém xa xa mẫu thân ngươi. Thẳng đến sau khi mẫu thân ngươi bị phế bỏ, Du Thanh Chi liền thành thê thất được sùng ái nhất. Nghĩ hẳn, nàng sở dĩ hận ngươi, là vì lúc trước từng ghen tị mẫu thân ngươi nhỉ. Tô Dịch ừ một tiếng, không cho là thật. Một nữ nhân ghen tị, quả thực sẽ làm ra một ít chuyện tàn nhẫn không thể tưởng tượng. Nhưng ở trên chuyện này, Tô Dịch cũng không cho rằng, Du Thanh Chi là vì ghen tị mà luôn mang địch ý đối với mình. Trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Nhưng, Tô Dịch cũng lười nghĩ nhiều như vậy, trở về sau đi Ngọc Kinh Thành, lần lượt thanh toán với bọn họ là được. Chuyện một kiếm có thể chém đi, cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy. Được rồi, ngươi có thể dẫn theo bọn Văn Trường Kính rời khỏi. Tô Dịch đứng dậy nói. Lão Thái Quân chần chờ một phen, vẫn nhắc nhở, Tam Thiếu Gia, ngươi nếu đối địch với Tô Gia, liền rất có thể là đối địch với toàn bộ Đại Chu, bởi vì đương kim Hoàng đế bệ hạ, sẽ quyết không cho phép Tô Gia ngã xuống. Là địch với toàn bộ Đại Chu. Tô Dịch bật cười, cũng lời giải thích cái gì. Rất nhanh, Tô Dịch và Văn Lão Thái Quân trở về trước hồ nước đình viện. Văn Trường Kính, Văn Trường Thái cùng Cẩm Thiến đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm với Trà Cẩm, đều ngay lập tức đứng dậy, khi đối mặt Tô Dịch, đều đã là hoảng hốt, mang theo sự kính sợ thật sâu. Tô Dịch nhìn Văn Trường Thái cùng Cẩm Thiến một cái, trong lòng nổi lên cảm xúc vi diệu, nói, ở trước kia, trên danh nghĩa các ngươi là nhạc phụ mẫu của ta, nhưng ta vẫn chưa từng thừa nhận. Đây là tất nhiên, ngươi cùng Linh Chiêu đều giống nhau, mâu thuẫn hôn sự này, chúng ta đều biết đến. Văn Trường Thái ngượng ngùng nói. Tô Dịch mỉm cười, nói, ở Văn gia, đều nói ngươi thành thật bổn phận, bình thường vô năng, nhưng ở trong mắt ta, ngươi lại là một vị trưởng bối đáng kính. Trong một năm đó ở Văn gia, Văn Trường Thái nam nhân thành thật lại có chút uất ức này, chưa từng dùng lời lẽ độc ác đối với hắn thân là người ở rể. Chỉ bằng một điểm này, đã đáng với hai chữ đáng kính. Ở trong mắt Tô Dịch, thiện lương trên người Văn Linh Tuyết, hẳn là kế thừa từ phụ thân nàng Văn Trường Thái. Văn Trường Thái vội vàng phất tay nói, ta có cái gì đáng kính, ngươi đừng nói như vậy, trước kia đều là Văn gia chúng ta có lỗi với ngươi. Tô Dịch cười nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không nói những thứ này. Được, không nói những thứ này. Văn Trường Thái liên tục gật đầu. Tô Dịch, giữa ngươi cùng Linh Chiêu thật sự không thể bù lại sao? Lúc này, Cầm Thiến nhịn không được mở miệng. Trải qua một màn vừa rồi chấn động, khiến cách nghĩ của nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo nàng thấy, lấy thân phận cùng địa vị Tô Dịch hôm nay, ghép đôi con gái nàng Văn Linh Chiêu đã là dư giả. Thậm chí, nhà bọn họ cũng tính là trèo cao. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Cầm Thiến liền tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ Linh Chiêu cẩn thận. Nó cũng đã là nội môn đệ tử Thiên Nguyên Học Cung, hẳn là rõ hơn ta. Hôn sự này đối với nó mà nói, có lợi không có hại, hơn nữa. Nàng càng nói càng hưng phấn, trong đầu cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng chuyện về sau. Ví dụ như có Tô Dịch con rể như vậy, về sau mình dù là ở thành Cổn Châu này, ai dám bất kính? Lại có kẻ nào không có mắt dám trêu chọc mình? Nhưng Văn Lão Thái Quân trực tiếp hừ lạnh, cắt ngang ảo tưởng của Cẩm Thiến, đủ rồi, không sợ mất mặt sao? Văn Trường Kính luôn ở bên cạnh nhìn trong lòng rất muốn nói một câu, thế này sao có thể gọi là mất mặt, Cẩm Thiến người ta làm như vậy, cũng là tốt cho Văn gia chúng ta. Nhưng hắn không dám chống đối Lão Thái Quân, lại càng không dám ở lúc này mở miệng. Có một số việc, Cẩm Thiến có thể làm, hắn kẻ làm tộc trưởng này một khi làm như vậy, bị coi thường trái lại là thứ yếu, rất có thể còn rước lấy Tô Dịch phản cảm. Nhỡ đâu Tô Dịch lại so đo chuyện trước kia ở Văn gia bị khi nhục, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Rất nhanh, Lão Thái Quân liền dẫn theo bọn Văn Trường Kính rời khỏi. Nghĩ chút, Tô Dịch phân phó Trà Cẩm đưa bọn họ tới Thiên Nguyên Học Cung. Trà Cẩm một cái chớp mắt này sâu sắc phát hiện, Tô Dịch sắp xếp như vậy, rất có thể là niệm ở trên mặt mũi Văn Linh Tuyết, mới sẽ bảo mình đi đưa người Văn gia. Linh Tuyết cô nương rời khỏi đến bây giờ, sắp 10 ngày thời gian rồi nhỉ. Công tử ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng sợ là còn nhớ nàng ta. Trà Cẩm nói thầm một câu. Tô Dịch lười biếng ngồi vào ghế mây, trong lòng yên lặng nghĩ chuyện tới Huyết Đồ Yêu Sơn. Hôm nay Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung cùng nhau tới thăm, nói một chuyện không tầm thường. Lần này Huyết Đồ Yêu Sơn bùng nổ thú triều, vô luận là quy mô hay trình độ nguy hiểm, rất có thể sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Thân Cửu Tung đạt được tin tức, tuy nói trận thú triều này sẽ ở 7 ngày sau bùng nổ, nhưng hôm nay ở sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn kia, đã xuất hiện rất nhiều cảnh tượng quỷ dị. Có sương mù màu máu bao phủ bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Có tiếng lẩm bẩm tối nghĩa không biết, ngẫu nhiên sẽ từ sâu trong yêu sơn màu máu vang lên, đứt quãng, hư vô mờ mịt. Vô luận người hay là yêu thú, một khi nghe được, thần hồn sẽ sinh ra đau đớn như xé rách, đặc biệt là yêu thú, sẽ trực tiếp lâm vào trong trạng thái nổi giận phát cuồng vô ý thức. Cần biết, trong 5 tháng trước kia, Huyết Đồ Yêu Sơn cách mỗi 10 năm sẽ bùng nổ một lần thú triều, nhưng trước kia, cũng chưa từng xảy ra quỷ dị cùng khác thường tương tự. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung đều phán đoán ra, thú triều lần này Huyết Đồ Yêu Sơn sắp bùng nổ, sẽ hoàn toàn khác với trước kia. Sương mù màu máu tràn ngập, tiếng lẩm bẩm tối nghĩa. Đây là dấu hiệu có đại yêu lâm thế, hay là điềm báo trọng bảo sắp xuất thế? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn vốn tính tới Huyết Đồ Yêu Sơn một chuyến. Một là từng đáp ứng Võ Linh Hầu Trần Trinh. Hai là hắn hôm nay đã điều tra được, khối hồn ngọc thần bí kia có khuynh oản ký hồn, rất có thể là đến từ huyết đồ yêu sơn. Đổi lại mà nói, muốn tiến một bước điều tra thân thế của khuynh oản, đi huyết đồ yêu sơn là bắt buộc. Một nguyên nhân cuối cùng chính là, chỉ dựa vào hắn bây giờ ngày đêm chăm chỉ khổ luyện, muốn mang một thân chân nguyên rèn luyện ra đạo cương, ít nhất cũng cần 1-2 tháng thời gian. Nhưng nếu là có thể ở trong chiến đấu kịch liệt tiến hành rèn luyện, thì đủ để rút ngắn lại rất nhiều thời gian rèn luyện đạo cương. Không thể nghi ngờ, huyết đồ yêu sơn hôm nay, cực thích hợp chiến đấu. Ô, cũng không biết Hoàng Kiền Tuấn tiểu tử này hôm nay ở Thanh Giáp, quân lăn lộn thế nào rồi. 3 ngày sau, đi một chuyến là được. Tô Dịch thầm nghĩ. Thời gian 3 ngày vội vàng trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Tô Dịch vừa ăn sáng, vừa ngáp. Trà cẩm đối diện rực rỡ tỏa sáng, yểu điệu xinh đẹp, đôi mắt đẹp long lanh, cả người tỏa sáng ra khí tức một loại rạng rỡ. Công tử, đây là canh sâm ta tối hôm qua đã đun, ngài uống nhiều một chút, tẩm bổ thân thể một phen. Trà cẩm cười mỉm múc cho Tô Dịch một bát canh sâm. Tô Dịch bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Ăn uống no đủ, Tô Dịch day day thái dương, ánh mắt nhìn về phía Trà cẩm, nghiêm túc nói, tối hôm qua truyền thụ ngươi thuật song tu, đã lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, tuy cuối cùng nhìn như ngươi chiếm thượng phong, đó là vì để ngươi tận lực thể hội chỗ huyền diệu của bí pháp này, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Trà cẩm cũng không biết nhớ tới cái gì, mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, rụt rè nói, công tử, ta không nghĩ nhiều, ta chỉ là không ngờ, thì ra làm loại chuyện xấu hổ này, thế mà cũng có thể có trợ giúp tu hành, dẫn tới mới. Một đêm không ngủ, thanh âm dần dần nhỏ đi, yếu ớt như mũi kêu, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn cũng ửng đỏ, da thịt trong suốt trắng muốt bên tai cũng nổi lên một tầng màu hồng. Tô Dịch ngáp một cái, không nhiều lời nữa. Nhiều năm chưa từng song tu, nào ngờ, thế mà lại thiếu chút nữa có chút không chống đỡ được. Điều này làm trong lòng Tô Dịch hơi có chút căm tức, xét đến cùng, tụ khí cảnh trung quy là cảnh giới phàm tục, không chịu nổi một đêm ác chiến cùng dày vò. Nếu đổi là kiếp trước, Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó. Không bao lâu, Thanh Lân Ưng trở Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung nhẹ nhàng tới. Đạo hữu chuẩn bị thỏa đáng chưa? Ninh Tự Họa thay một bộ quân phục thuận tiện chiến đấu, ngay cả mái tóc dài đen nhánh kia cũng làm thành một bím tóc dài, càng thêm làm nền cho khuôn mặt non nớt như thiếu nữ đó của nàng tinh xảo tuyệt luân. Không có gì để chuẩn bị, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn lúc này mới phát hiện, thân thể nữ nhân này nhìn như nhỏ nhắn. Nhưng dáng người thế mà lại cực kỳ tốt. Một bộ quân phục kề sát thân thể mềm mại đó, mang trước ngực bao la hùng vĩ cùng đường cong ngạo nhân nơi eo mông của nàng phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa như phát hiện ánh mắt Tô Dịch, Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày, khóe môi nổi lên một tia độ cong tựa cười mà không cười. Đổi là nam nhân khác dám đánh giá nàng như vậy, nàng sợ là sớm cho một cái tát. Nhưng khi bị ánh mắt bình thản thoải mái đó của Tô Dịch đánh giá, nàng lại không cách nào tức giận. Trong lòng ngược lại cảm thấy thú vị, gã nhìn như vô tình ngạo mạn này, xem ra không phải là thờ ơ đối với sắc đẹp. Khiến Ninh Tự Họa càng không ngờ là, lúc này, Tô Dịch thế mà lại trước mặt mọi người, khen nàng một câu, trước kia không nhìn ra, ngươi quả thật có tiền vốn kiêu ngạo với người ta. Thân cửu tung ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái, trong lòng cũng không khỏi âm thầm khâm phục, vị Tô công tử này, thật đúng là không tồi. Đổi là người khác, ai dám đùa giỡn Ninh Tự Họa cung chủ Thiên Nguyên. Học cung vị nhân vật thần bí đáng sợ khủng bố này như vậy. Trà cẩm cũng thầm gắt một tiếng, công tử sao có thể chính đại quang minh như thế, nói ra lời khốn kiếp như vậy. Ninh Tự Họa trầm mặc một lát, tựa như là đang cố gắng hóa giải quẫn bách cùng xấu hổ trong lòng. Sau đó, nàng khẽ cười nói, đạo hữu, đùa thì đùa, cũng không thể đùa với lửa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, lo lắng ta dẫn lửa thiêu thân. Trán Ninh Tự Họa toát ra đường màu đen, nghiến răng sửa đúng, là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lại nhìn thân cửu tung và Trà cẩm, đều xoay đầu đi, không dám nhìn Ninh Tự Họa, lo lắng người sau thẹn quá hóa giận, làm bọn họ trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Ninh Tự Họa cũng phát hiện mình có chút thất thố, ổn định tâm thần, lúc này mới nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi, dựa theo tốc độ của Thanh Nhi, chúng ta ở lúc chạng vạng hôm nay, có thể đến huyết đồ yêu sơn. Tô Dịch và thân cửu tung đều gật gật đầu. Ninh Tự Họa như đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, Trà cẩm cô nương, hôm nay trong thành Cổn Châu dung chuyển hỗn loạn, lúc chúng ta không có mặt, ngươi có thể đi Thiên Nguyên học cung tránh một chút, ta đã dặn đại trưởng lão Thượng Chân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trà cẩm chợt cảm thấy bất ngờ, nàng không ngờ, đường đường người đứng đầu Thiên Nguyên học cung, thế mà còn có thể cân nhắc đến chuyện của mình. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía Tô Dịch. Đi đi. Tô Dịch gật đầu. Từ khi tiệc trà Tây Sơn chấm dứt đến bây giờ, cũng có 3 ngày thời gian rồi. Theo Tổng đốc Hướng Thiên Tù chết, cùng với Du Bạch Đình, Tiết Ninh Viễn, Triệu Kình, Bạch Hãn Hải bốn người cầm quyền đỉnh cấp thế gia này ngã xuống, toàn bộ thành Cổn Châu như rắn mất đầu, các thế lực lớn mượn cơ hội gây sóng gió, đấu đá lẫn nhau, khiến cả thế cục ở trong một loại dung chuyển cùng hỗn loạn. Hỗn loạn nhất định sẽ mang đến máu tanh, cũng ý nghĩa các thế lực lớn thành Cổn Châu sẽ nghênh đón một lượt tẩy bài mới. Những thứ này tuy đều không quan hệ với Tô Dịch, nhưng dù sao hắn cũng coi như người khởi xướng. Một khi bị những kẻ đối địch kia bắt lấy cơ hội, khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít chuyện điên cuồng. Dưới tình huống bực này, Trà Cẩm Chánh ở Thiên Nguyên Học Cung tránh đầu sóng ngọn gió, thật là cách làm ổn thỏa nhất. Trà Cẩm thấy vậy, liền đáp ứng. Mà ngay tại lúc bọn Tô Dịch đang chuẩn bị khởi hành, ngoài đình viện đột nhiên vang lên một thanh âm, Tô công tử, Ngọc Sơn Hầu đến bái phòng. Đây là tiếng của Trịnh Thiên Hợp, lộ ra một tia hương vị ngưng trọng trầm thấp. Ngọc Sơn Hầu. Tô Dịch nhíu mày. Thân Cửu Tung ở bên cạnh thấp giọng nói, người này tên là Bùi Văn Sơn, tu vi cảnh giới tông sư tầng 4, 15 năm trước được sắc phong làm Ngọc Sơn Hầu, trấn thủ ở cảnh nội Lâm Châu. Hắn cũng là vị hầu thứ năm khác họ từ Ngọc Kinh Thành Tô ra đi ra. Thì ra là thế. Tô Dịch nhất thời hiểu, đây là lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô ra đã tìm tới cửa. Trà Cẩm, ngươi đi đón khách. Tô Dịch phân phó. Rất nhanh, ở dưới Trà Cẩm dẫn dắt, Trịnh Thiên Hợp cùng một nam tử bộ dáng trung niên văn sĩ đi đến. Văn sĩ trung niên này mặc một bộ áo bào ngọc vừa người, tóc trải vuốt không một sợi nào lệch đi, mặt đẹp như ngọc, da trắng nõn, hào hoa phong nhã. Bộ dáng hắn nhìn qua nhiều nhất hơn 30 tuổi. Người này là Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn. Nhìn thấy Tô Dịch, Trịnh Thiên Hợp mở mồm muốn giải thích cái gì, đã bị Tô Dịch lắc đầu ngăn lại. Hắn làm sao nhìn không ra, Trịnh Thiên Hợp là bị ép dẫn theo Bùi Văn Sơn này đến. Thân huynh, khi nhìn thấy thân Cửu Tung, Bùi Văn Sơn không khỏi kinh ngạc, sao ngươi ở đây? Thân Cửu Tung lạnh nhạt nói, ta cũng đang muốn hỏi, Ngọc Sơn Hầu ngươi hàng năm trấn thủ cảnh nội Lâm Châu, vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Bùi Văn Sơn cười cười, nói, Bùi mỗ là phụ mệnh mà đến. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua, liền nhìn về phía Tô Dịch, hơi ôm quyền nói, tam thiếu gia, tộc trưởng nhờ Bùi mỗ chuyển lời cho ngươi. Tộc trưởng, Ninh Tự Họa và thân Cửu Tung nhất thời ý thức, được, Bùi Văn Sơn là phụng lệnh Tô Hoàng lễ gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia mà đến. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, nói. Bùi Văn Sơn nói, tộc trưởng nói, chỉ cần tam thiếu gia cúi đầu nhận sai, có thể cho tam thiếu gia một cơ hội thay đổi triệt để. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, Tô Hoàng lễ thật sự nói như vậy. Bùi Văn Sơn nhíu mày, nhắc nhở, tam thiếu gia, thân là con, lại gọi thẳng tục danh phụ thân, cái này là đại bất kính. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, sao, ngươi đây là muốn giáo huấn ta? Ánh mắt Bùi Văn Sơn đánh giá Tô Dịch một lát. Đột nhiên cười nói, ta nghe nói ở mấy ngày trước trên tiệc trà Tây Sơn, tam thiếu gia đại phát thần uy, giết không ít người, trong lòng có chút kinh ngạc, cũng không biết là thật hay giả. Hôm nay vừa thấy, tạm không nói chuyện tu vi tam thiếu gia như thế nào, chỉ bằng loại khí chất cùng đảm phách này, đã không phải tầm thường có thể sánh bằng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm mang theo một tia cảm khái. Hắn là đại chu Ngọc Sơn Hầu, nổi danh khắp thiên hạ, lại thêm dựa vào Ngọc Kinh Thành Tô gia, có thể nói là quyền thế ngập trời. Như Trịnh Thiên Hợp tộc trưởng như vậy nhìn thấy hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng từ khi đi vào xấu thạch cư này, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu nhìn thấy Tô Dịch, thẳng đến bây giờ, hắn chưa từ trên người đối phương cảm nhận được cho dù một tia kiêng kỵ cùng kính sợ. Điều này làm Bùi Văn Sơn cũng không khỏi bất ngờ. Ở trong ấn tượng của hắn, Tô Dịch đứa con vợ kế này từ nhỏ bị lạnh nhạt, không được trọng dụng, địa vị thấp hèn, thậm chí không bằng một ít quản sự nha hoàn cùng gã sai vặt của Tô gia. Nhưng bây giờ vừa gặp, Tô Dịch đã trở nên hoàn toàn không giống với trong ấn tượng của hắn. Sau khi trầm mặc một chút, Bùi Văn Sơn nói, tam thiếu gia, tộc trưởng nói, sẽ cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, lấy mùng 5 tháng 5 làm hạn định. Mùng 5 tháng 5, Tô Dịch nheo mắt lại, năm đó, mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi cũng là ở mùng 5 tháng 5 ngày đó, bị Tô Hoàng lễ phế bỏ, từ đấy bệnh không dậy nổi. Không thể nghi ngờ, Tô Hoàng lễ ở ngoài lời chính là, nếu mình không cúi đầu nhận sai, sẽ giống lúc trước phế bỏ mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi như vậy phế bỏ hắn. Bọn Ninh Tự Họa và thân Cửu Tung cũng nghe ra ý ở ngoài lời, ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu không chút gợn sóng, nói, cho ta hơn một tháng thời gian cân nhắc sao? Cũng tốt, vậy ngươi trở về nói cho Tô Hoàng lễ, mùng 5 tháng 5, ta sẽ đi tảo mộ mẹ ta, đến lúc đó, ta sẽ trước đó đi Tô ra lấy một ít tế phẩm, để an ủi mẫu thân ta Diệp Vũ Phi trên trời có linh thiêng. Không khí chợt trở nên tĩnh mịch áp lực. Đôi mắt đẹp của Ninh Tự Họa nổi lên nét kinh ngạc. Thân Cửu Tung âm thầm hít khí lạnh. Trà Cẩm trợn to đôi mắt. Trịnh Thiên Hợp tay chân run rẩy. Bọn họ sao có thể nghe không ra, trong lời nói nhìn như tùy ý đó của Tô Dịch, thực ra chất chứa vô tận sát ý. Đây là muốn giết tới Ngọc Kinh Thành Tô gia, đòi một cái công đạo cho mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, nói không chừng còn muốn giết một ít người làm tế phẩm. Vẻ mặt Bùi Văn Sơn lúc sáng lúc tối, hắn cũng không ngờ, Tô Dịch đáp lại vậy mà cứng rắn như thế. Tam thiếu gia, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tình, nếu thực ầm ý đến mức cha con các ngươi trở mặt, vậy không dễ thu thập. Hít sâu một hơi, ánh mắt Bùi Văn Sơn nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta có thể nói cho ngươi như vậy, nếu tộc trưởng hoàn toàn tức giận, đương kim bệ hạ sẽ không chút do dự phế bỏ Lục hoàng tử được ngươi coi là chỗ dựa, đến lúc đó, chỉ dựa vào một mình ngươi, lấy cái gì đấu với toàn bộ Tô gia. Ánh mắt hắn rời đi, nhìn về phía thân Cửu Tung, thân huynh hẳn là rõ, đoạn lời này của ta không phải là nói láo đe dọa, đúng không? Ánh mắt thân Cửu Tung khác thường, nói, lời này thật ra cũng không giả. Nhưng, theo ta thấy, Bùi huynh ngươi bây giờ chỉ là một nhân vật truyền lời, an an phận phận truyền lời là được, bao biện làm thay nói một ít lời không nên nói, thì không tốt đâu. Trong lòng hắn trực tiếp muốn bật cười, Bùi Văn Sơn thế mà cho rằng, Tô Dịch cần nhờ Lục hoàng tử đến đối kháng Ngọc Kinh Thành Tô gia, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Bùi Văn Sơn ngẩn ra, sâu sắc phát hiện thái độ của thân Cửu Tung có vấn đề, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, tam thiếu gia muốn như thế nào? Ta dù nói cho ngươi, bằng một mình ta có thể san bằng Tô gia, nhất định cũng sẽ không tin tưởng, đã như vậy, còn nói nhiều như vậy làm gì? Tô Dịch lạnh nhạt nói, thân hầu gia nói không sai, ngươi chỉ là nhân vật truyền lời, ta cũng lười so đo với ngươi, trở về mang lời của ta từ đầu tới cuối không sót một chữ nói cho Tô Hoàng Lễ, là được. Tạm biệt không tiễn. Dứt lời, phất phất tay, như đuổi ruồi muỗi. Sắc mặt Bùi Văn Sơn biến ảo mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, không nói một chữ nào, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng người Bùi Văn Sơn biến mất, Ninh Tự Họa bất thình lình nói, như vậy xem ra, Tô gia tựa như, cũng không biết hành động vĩ đại của đạo hữu lúc trước ở trên tiệc trà Tây Sơn. Thân Cửu Tung thưởng thức chút, cũng phản ứng lại, nói, lúc ấy, đám người hướng thiên tù đền tội toàn bộ, mà người bên cạnh Lục điện hạ, nhất định không có khả năng mang chi tiết chiến đấu tuyên dương ra ngoài. Mà người xem cuộc chiến lúc trước ở chân Tây Sơn, cách xa 300 trượng, trừ phi là tu sĩ nguyên đạo, nếu không, cũng không có khả năng nhìn thấy chi tiết chiến đấu. Bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi tất cả cái này là Tô Công Tử gây nên, nhưng cũng sẽ hoài nghi, tất cả cái này tuyệt đối không phải Tô Công Tử có thể làm được. Dù sao, Tô Công Tử chính là tu vi tụ khí cảnh, đổi là ta lúc trước chưa tận mắt thấy tất cả cái đó, khi nghe tới việc này, cũng nhất định rất khó tin tưởng, Tô Công Tử chỉ dựa vào tu vi tụ khí cảnh, đã đánh chết tông sư tầng 5 Tần Trường Sơn ở đỉnh Tây Sơn. Nói đến đây, thân Cửu Tung nói, Ngọc Kinh Thành Tô gia khẳng định còn chưa từng tìm hiểu được chi tiết một cuộc chiến đấu đó, cho dù hoài nghi tất cả cái này có liên quan với Tô Công Tử, sợ cũng không thể tin, chỉ dựa vào lực lượng bản thân Tô Công Tử, có thể làm tới một bước này. Trà Cẩm rất tán đồng nói, cho nên, vừa rồi Bùi Văn Sơn kia mới sẽ theo bản năng cho rằng, chỗ dựa của công tử nhà ta là Lục Điện Hạ, cũng mới sẽ lên tiếng cảnh cáo như vậy, cái này buồn cười cỡ nào. Nàng mím môi cười lên, đạo hữu thật muốn quyết liệt với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Ánh mắt Ninh Tự Họa nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, lòng có phiền muộn, không chảm không khoái. Theo ta biết, trong 10 đại tiên thiên tông sư của Đại Chu, tuy lấy quốc sư Hồng Tham Thương đứng đầu, nhưng Tô Hoàng Lễ lại là kẻ sâu không lường được nhất. Ninh Tự Họa nghĩ chút nói, người này khi trẻ tuổi từng xâm nhập ám La Yêu Sơn một trong 8 đại yêu sơn, ở trong đó ngẫu lấy được đại cơ duyên, từ đó về sau một bước lên trời. Sớm từ lúc 30 tuổi, Tô Hoàng Lễ đã chen thân trong hàng ngũ tiên thiên võ tông, hắn khi đó được coi là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Đại Chu, cùng với Hồng Tham Thương, cùng xưng là Đại Chu Song Bích. Nhưng, từ sau năm đó phụ tá đương kim Chu Hoàng đi lên ngai vàng, đến nay gần 20 năm, Tô Hoàng Lễ đã cực ít để ý tới thục sự. Nghe nói luôn ở tông tộc tu thân dưỡng tính, dốc lòng vào đạo tu hành. Lấy cơ duyên to lớn hắn năm đó đạt được, cùng với nội tình từng bày ra đến xem, hắn nếu muốn bước vào con đường nguyên đạo, hẳn là rất nhẹ nhàng. Nghe xong, Trà Cẩm và Trịnh Thiên Hợp đều không khỏi hơi biến sắc, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết Tô Hoàng Lễ thế mà lại mạnh mẽ như thế. Sự đáng sợ của Tô Hoàng Lễ không chỉ như vậy. Thân Cửu Tung mang theo cảm khái nói, ở mấy năm nay hắn ngủ đông, từ Tô gia lục tục đi ra 3 vị vương khác họ cùng 5 vị hầu khác họ. Nghe nói trong những vương hầu này, có người là bị trí tuệ cùng thủ đoạn của Tô Hoàng Lễ hàng phục, có người là do Tô Hoàng Lễ tự mình chỉ điểm tu luyện trưởng thành lên. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong mắt võ đạo tông sư thiên hạ, Tô Hoàng Lễ địa vị củng cố, tuyệt không ở dưới quốc sư Hồng Tham Thương. Lúc trước Bùi Văn Sơn nói cũng không sai, nếu Tô Hoàng Lễ động sự nổi giận, đương kim Chu Hoàng thà rằng bỏ qua Lục Hoàng Tử, cũng không muốn mất đi Tô Hoàng Lễ một trong Đại Chu Song Bích này ủng hộ. Tất cả cái này, khiến Trà Cẩm cùng Trịnh Thiên Hợp nghe mà hết hồn. nhưng Tô Dịch lại chỉ ồ một tiếng. Phản ứng như vậy, ở trong mắt người khác, tỏ ra có chút lấy lệ cùng khinh mạn. Tô Dịch thân là con, lại như căn bản không để ý những sự từng trải truyền kỳ đủ, để lay động tâm thần võ giả thiên hạ đó trên người cha hắn Tô Hoàng Lễ. Nhưng, vừa nghĩ đến chiến tích của Tô Dịch ở tiệc trà Tây Sơn, mọi người nhất thời liền thoải mái. Hôm nay, Tô Dịch mới 17 tuổi mà thôi, đã có thể lấy tu vi tụ khí cảnh, chém bá chủ cảnh giới tông sư tầng 5, nội tình khủng bố như vậy, đã có thể nói là yêu nghiệt. Lại cho hắn một ít thời gian trưởng thành, lo gì không thể tranh huy với Tô Hoàng Lễ. Thậm chí bao trùm qua mũi nhọn của Tô Hoàng Lễ cũng là chuyện sớm muộn gì. Ngươi vừa rồi nói, hắn từng ở ám La Yêu Sơn đạt được kỳ ngộ, từ đó về sau thực hiện hát vang tiến mạnh ở trên đường tu hành. Tô Dịch hỏi. Ninh Tự Họa gật đầu nói, không sai, đây là chuyện thiên hạ đều biết, chỉ là, đến nay chưa có ai biết, Tô Hoàng Lễ đạt được là kỳ ngộ gì. Tô Dịch hỏi lại, ám La Yêu Sơn kia có chỗ nào đặc thù? Thân Cửu Tung nói tiếp, nơi đó ta từng đi, ở cảnh nội Thương Châu cương vực Đông Bắc Đại Chu, núi này bao trùm phạm vi ngàn dặm, quanh năm bao trùm trong băng tuyết màu đen, gió dữ dội như đao, yêu thú tàn phá, hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm ác liệt. Ở sâu trong ngọn núi này, ngẫu nhiên sẽ có thần quang màu đen quỷ dị dựng lên ngút trời, diễn hóa ra một cảnh tượng đáng sợ như sâm la đêm tối, cho nên được gọi là ám la cực quang. Xưa nay, không có tu vi cảnh giới tông sư, căn bản không có cách nào xâm nhập trong đó. Mà mặc dù là nhân, vật tông sư, cũng không dám tùy tiện xông vào vùng trung tâm ám la cực quang sinh ra. Nơi đó bị coi là cấm địa, nghe nói từng có lục địa thần tiên tới tìm kiếm, cuối cùng lại ly kỳ biến mất, đến nay cũng chưa quay về. Dừng một chút, Thân Cửu Tung nói, nhưng, rất nhiều người bao gồm ta ở trong đều phỏng đoán, năm đó Tô Hoàng Lễ tới ám la yêu sơn, rất có thể chính là ở trong cấm địa trung tâm sinh ra ám la cực quang kia, đã đạt được một cơ duyên. Đương nhiên, cũng chỉ là phỏng đoán. Tô Dịch gật gật đầu. Ở trong mắt hắn, ở đại chu triều linh khí thiếu thốn này, nhân vật như Tô Hoàng Lễ, nhất định trên thân mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kỳ ngộ. Nếu không, cho dù bọn họ tài tình kinh diễm nữa, thiên phú chói mắt nữa, chỉ dựa vào chăm chỉ khổ luyện, nhất định không có khả năng có được thành tựu hôm nay. Như chính hắn, có được 108.000 năm lịch duyệt kiếp trước, có được cửu ngục kiếm, nhưng lúc tu luyện, tương tự không thể không đối mặt vấn đề khó linh khí thiếu thốn. Mà lúc này, một ít kỳ ngộ có thể đi giành, không thể nghi ngờ có thể đẩy nhanh bước chân tu luyện. Thậm chí là khiến một người thay da đổi thịt, bởi vậy thay đổi quỹ tích cuộc đời. Rất nhanh, Trịnh Thiên Hợp cáo từ rời khỏi, bọn Tô Dịch thì cưỡi thanh lân ưng xé gió chạy đi, mang Trà Cẩm cùng Xích Nghệ an trí trước ở Thiên Nguyên Học Cung. Sau đó thay đổi phương hướng, chạy đi Huyết Đồ Yêu Sơn. Trên đường, Tô Dịch nhìn Thiên Nguyên Học Cung nhanh chóng biến mất phía sau, chợt hỏi, Linh Tuyết bây giờ như thế nào? Khóe môi Ninh Tự Họa hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười sớm biết rằng ngươi sẽ hỏi như thế, nói, mới hơn 10 ngày không gặp, đã nhớ nàng ấy. Tô Dịch thản nhiên nói, đây là tự nhiên, ở trên đời này nếu nói ai còn có thể khiến Tô Mỗ nhớ, Linh Tuyết tất nhiên chiếm cứ một vị trí. Lời nói đương nhiên như vậy, làm Ninh Tự Họa hơi ngẩn ra, trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia cảm xúc vi diệu, gã này, thì ra cũng không phải là ý chí sắt đá nha. Lúc này, nàng từ trong tay áo lấy ra một con hạc giấy do giấy màu tràm gấp thành, đưa cho Tô Dịch, Linh Tuyết tiểu cô nương kia đưa cho ngươi. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa, nói, lúc trước ngươi vì sao không cho ta? Ninh Tự Họa nghênh đón ánh mắt của Tô Dịch, cười mỉm nói, ta chính là muốn nhìn xem, ngươi lần này đi Huyết Đồ Yêu Sơn, sẽ nhớ tới nàng hay không? Chưa từng nghĩ, vừa rồi chỉ là đi qua Thiên Nguyên Học Cung mà thôi, ngươi đã nhịn không được. Thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Tô Dịch có cảm khai mà nói, nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, đối với chuyện cảm tình của người khác cũng để ý như thế, không biết như vậy sẽ làm người ta phiền chán sao? Ninh Tự Họa, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thì từ nàng trong tay cầm lấy hạc giấy, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trên giấy không có ghi chữ, lại vẽ người tí hon. Người tí hon ngồi trên mặt đất, ngửa cái đầu thật to, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau trước người, bộ dáng đáng thương. Vẽ tuy đơn sơ, thần thái đáng thương lại giống như đúc. Đại khái là loại này, Tô Dịch giật mình, không khỏi nghẹn lời. Đây quả thật là phong cách của Văn Linh Tuyết, thiếu nữ này lúc bình thường không thể biểu đạt cảm xúc trong lòng, thường thường sẽ mang hình tượng sinh động của cảm xúc biểu lộ ở vẻ mặt. Như ngày đó nàng từ xấu thạch cư rời khỏi, đau lòng đến mức mắt đỏ lên, nước mắt giàn giụa. Mà bây giờ, nhìn thấy một người tí hon như vậy, Tô Dịch mơ hồ đã có thể nắm bắt được tâm tính Văn Linh Tuyết hôm nay. Đương nhiên, vô luận thiếu nữ, vẫn là nữ nhân, tâm tình là khó cân nhắc nhất. Huống chi, thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thơ, thơ từ loại này, cũng là mông lung vi diệu nhất, mỗi người đều có phương thức đọc hiểu khác nhau. Nhưng Tô Dịch có thể khẳng định một điểm là, Văn Linh Tuyết bây giờ cũng không tức giận với mình. Như vậy đủ rồi. Mang hạc giấy gấp lại cất đi. Tô Dịch nhìn biển mây nơi xa, hóng sóng gió lạnh thấu xương như đao, chợt thấy lòng dạ trống trải. Bên trên viết cái gì? Ninh Tự Họa tò mò nói, nàng đã phát hiện tâm tình Tô Dịch tựa như trở nên rất không tệ. Bí mật. Tô Dịch trả lời lấy lệ một câu. Ninh Tự Họa không khỏi mỉm cười, nhìn ra được Tô Dịch không muốn tán gẫu với mình về Văn Linh Tuyết, lập tức không dây dưa đề tài này nữa. Cùng ngày Tô Dịch khởi hành tới Huyết Đồ Yêu Sơn. Ngọc Kinh Thành Tô gia. Tô Hoàng Lễ ngồi trước hồ thả câu, đã nhận được thư đến từ Ngọc Sơn Hầu Bùi Văn Sơn. Trên thư mang tình huống cùng chi tiết gặp mặt Tô Dịch đều trình bày rõ ràng. Khi nhìn thấy Tô Dịch nói muốn ở trước mùng 5 tháng 5, đến Ngọc Kinh Thành Tô ra lấy một ít tế phẩm, Tô Hoàng Lễ hơi nheo mắt lại. Hồi lâu sau, Tô Hoàng Lễ thu hồi bức thư này, nói với ông lão mặc đạo bào ngồi bên người, đạo hữu, nếu ta quân pháp bất vị thân, giết nghiệt từ đó, ngươi sẽ đối đãi ta như thế nào? Ông lão mặc đạo bào im lặng. Hồi lâu, lão mới thở dài nói, xem ra, lần này Ngọc Sơn Hầu ra mặt cũng chưa thể khiến Tô Dịch đứa. Nhỏ này cúi đầu nha. Có cốt khí là chuyện tốt, nhưng nếu ngu xuẩn đến mức là địch với ta kẻ làm phụ thân này, đó chính là đại nghịch bất đạo, thiên đạo luân thường không chứa chấp. Tô Hoàng Lễ vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta năm đó sở dĩ tha nó không chết, đơn giản xem ở trong cơ thể nó chảy xuôi một tia huyết mạch của Tô Hoàng Lễ ta, không đành lòng làm ra hành vi hổ dữ ăn thịt con. Để tránh bị người đời nắm điểm yếu, gánh vác tiếng xấu giết con nối dõi. Nhưng không ngờ, mấy năm nay, nó thế mà hãy còn ôm hận trong lòng, ý đồ giải tội rửa hận cho mẫu thân nó, điều này buồn cười cỡ nào. Dứt lời, trong ánh mắt hắn đã nổi lên một mảng sát ý lạnh lùng tàn khốc. Ông lão mặc đạo bào khẽ than một tiếng, nói, theo ý kiến ta, không bằng áp dụng một ít thủ đoạn, gõ Tô Dịch một phen, hắn năm nay cũng 17 tuổi rồi, tin tưởng sau khi trải qua gõ, cũng nên hiểu một khi làm như vậy. Hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu? Dừng một chút, lão tiếp tục nói, giết con nối dõi loại chuyện này, chung quy quá mức kinh thế hãi tục, cực kỳ bất lợi cho danh dự và danh vọng của đạo hữu, không đến bất đắc dĩ, không thể làm. Tô Hoàng Lễ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, nói, cũng được, ta liền cho nghiệt tử này kiến thức một chút, Tô gia chỉ cần vận dụng một góc lực lượng, đã có thể khiến nó mất đi mọi thứ hôm nay có được. Nếu như thế, nó vẫn không cúi đầu hối cải, vậy, còn chưa dứt lời. Dây câu trong hồ nước đột nhiên rung động. Tô Hoàng Lễ vung tay, một con cá lớn màu vàng béo tốt phá vỡ mặt nước lao ra. Ông lão mặc đạo bào cười vỗ tay, chép vàng mắc câu, dấu hiệu tốt. Hoàng hôn như máu. Trên đại địa rộng lớn, Huyết Đồ Yêu Sơn dài khoảng ngàn dặm, tựa như một con rắn khổng lồ thân thể uốn lượn gấp khúc. Trời đất tối tăm, cách khu vực tây nam Huyết Đồ Yêu Sơn không xa xây dựng một tòa quân doanh. Kiến trúc san sát, tinh kỳ phần phật. Thanh Giáp quân đội quân tinh nhuệ lệ thuộc Đại Chu Võ Linh Hầu quanh năm đóng ở đây. Những năm gần đây, Thanh Giáp quân ở dưới Võ Linh Hầu Trần Trinh dẫn dắt, ở đây chém yêu vô số, lập quân công trồng chất, cũng khiến danh tiếng hung hãn của Thanh Giáp quân vang vọng thiên hạ. Hầu gia còn chưa trở về. Trong một tòa cung điện dựng từ tảng đá thô giáp, Trương Nghị Nhận chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, trong ánh mắt hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Không có. Một nam tử cao lớn mặc trọng giáp lắc đầu. Năm ngày trước, trong Huyết Đồ Yêu Sơn sinh ra động tĩnh lạ, có tiếng sấm sét nặng nề vang vọng khoảng nửa canh giờ, yêu thú trong núi đều sao động rít gào. Võ Linh Hầu Trần Trinh phát hiện khác thường, lẻ loi một mình tới Huyết Đồ Yêu Sơn thăm dò. Ai ngờ, hắn lần này đi, đến nay chưa từng quay về. Hy vọng hầu gia không có việc gì. Trương Nghị Nhận thở dài một hơi. Qua 4 ngày nữa, đó là ngày thú triều bùng nổ 10 năm một lần. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Giáp quân cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề phòng đàn yêu thú như thủy triều từ trong Huyết Đồ Yêu Sơn lao ra. Nếu không có Võ Linh Hầu Trần Trinh tọa trấn, lòng quân nhất định sẽ tan rã. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đợt sóng âm ồn ào náo động, lộn xộn. Trên giáo trường là tình huống gì vậy? Trương Nghị Nhận nhíu mày. Nam tử cao lớn vẻ mặt hơi khác thường, thấp giọng nói, hẳn là Phó Đô Thống Ma Sơn Uy đang tỉ võ luận bàn với Thiên Phu trưởng Hoàng Càn Tuấn. Trương Nghị Nhận nhíu mày, cười lạnh nói, Ma Sơn Uy hắn một nhân vật tông sư tầng 1. Đi bắt nạt một người trẻ tuổi tụ khí cảnh sơ kỳ. Quả thực chẳng biết xấu hổ. Theo cách nói của Ma Đại Nhân, Hoàng Càn Tuấn mới tiến vào Thanh Giáp quân chúng ta không đến 1 tháng thời gian, đã từ binh lính tầng dưới chót, một đường trở thành thiên phu trưởng, hơn nữa là thiên phu trưởng trẻ tuổi nhất trong Thanh Giáp quân chúng ta. Tăng lên quá nhanh chóng mãnh liệt, phải chèn ép khí thế của hắn một chút. Nam tử cao lớn trầm giọng nói. Chèn ép khí thế? Trương Nghị Nhận không vui nói. Theo ta được biết, Hoàng Càn Tuấn là bằng bản lãnh thực đánh ra công danh, đảm nhiệm chức vụ thiên phu trưởng cũng hoàn toàn xứng đáng, Ma Sơn Uy hắn có tư cách gì đi chèn ép người trẻ tuổi như vậy. Nam tử cao lớn nhất thời trầm mặc. Thời gian Hoàng Càn Tuấn gia nhập Thanh Giáp quân mặc dù ngắn, nhưng cũng tham gia mấy chục lần chiến đấu tanh máu to nhỏ, săn giết gần 300 con yêu thú. Chức vụ Thanh Giáp quân là dựa theo quân công ít nhiều để bình định. Quân công tích lũy càng nhiều, chức vụ tăng lên càng nhanh. Hoàng Càn Tuấn chính là bằng vào săn giết yêu thú tích lũy quân công, mới ở trong thời gian không đến một tháng, đã thành một vị thiên phu trưởng trẻ tuổi nhất Thanh Giáp quân. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Đi, đi nhìn một cái. Trương Nghị Nhận đứng dậy, rời khỏi đại điện, bước về phía giáo trường nơi xa. Nam tử cao lớn vội vàng đuổi theo. Ánh chiều tà như máu. Trên giáo trường cắt bay cuồn cuộn, rất nhiều sĩ tốt Thanh Giáp quân xúm lại. Chính giữa giáo trường, Hoàng Càn Tuấn bị chế phục dưới đất, hai cánh tay hắn bị một bàn tay to khóa ở sau lưng, má bị một bàn chân hung hăng dẫm trên mặt đất, dính đầy cho bụi, mặc cho dãy giụa cũng không thể thoát vây. Chủ nhân bàn chân là một nam tử gầy gò mặc quân phục, làn da hắn màu đồng, đầu chọc bóng lưỡng, trong một đôi mắt tràn đầy khí chất nham hiểm hung hãn. Lúc này, nam tử gầy gò lớn tiếng quát, có phục không? Khi nói chuyện, mũi chân hắn phát lực, áp bách gò má Hoàng Càn Tuấn vặn vẹo xé rách, xương gò má cũng có dấu hiệu lún xuống. Quanh giáo trường, rất nhiều sĩ tốt phấn khởi kêu to, ma đồ thống uy vũ. Có người trợ uy cổ vũ nam tử gầy gò. Hoàng Càn Tuấn, mau nhận thua đi, thua ma đồ thống không mất mặt. Có người lo lắng nhìn Hoàng Càn Tuấn trên mặt đất, toát mồ hôi vì hắn. Nhìn xem, đây là kết cục đối nghịch với ma đồ thống, hắn một người mới mà thôi. Tuy lập nhiều quân công, nhưng quá mức sắc bén, không biết thu liễm cùng hạ mình, nhất định không có kết cục tốt đẹp gì. Có người vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Càn Tuấn mặt mũi bầm dập, trong mắt tràn đầy sự hung hăng, khàn giọng mắng, muốn khiến ta cúi đầu, thiên vương lão tử đến đây cũng không được. Trong mắt ma sơn uy chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, mũi chân hung hăng nhấn, đầu Hoàng Càn Tuấn cũng bị đè ép trở nên vặn vẹo. Ma đồ thống, luận bàn mà thôi, tuyệt đối đừng nổi giận. Lúc này, một nữ tử mặc quân phục, bộ dáng xinh đẹp lao tới, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ở đây. Nam ảnh. Thanh Giáp quân khoảng 3 vạn tướng sĩ, nhưng nữ tử lại ít ỏi không có mấy. Nam ảnh là một trong số đó, hơn nữa còn là mỹ nhân cực kỳ xuất sắc. Lúc trước nàng cùng đệ tử khác của Thanh Hà kiếm phủ gia nhập Thanh Giáp quân, thậm chí dẫn tới toàn bộ Thanh Giáp quân chấn động, bị không biết bao nhiêu gã đàn ông thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Nam ảnh, ánh mắt ma sơn uy trở nên dịu đi không ít. Nói, ta cũng là tốt cho hắn, mượn việc luận bàn, mài đi chút nhuệ khí của hắn, miễn cho hắn quá mức cậy tài khinh người, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Nam ảnh cười ngọt ngào nói, ma thống lĩnh dụng tâm vất vả, nghĩ hẳn Hoàng Càn Tuấn về sau khi hiểu ra, khẳng định sẽ vô cùng cảm kích đối với ngài. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, khuyên nhủ, Hoàng huynh, nghe ta khuyên một câu, mau cúi đầu chịu thua ma thống lĩnh, nói xin lỗi, tin tưởng lấy lòng dạ ma thống lĩnh. Khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. Phi. Hoàng Càn Tuấn trợn mắt mắng to. Ngươi con tiện nhân này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Từ lúc tiến vào Thanh Giáp quân, đã lợi dụng sắc đẹp, móc nối với ma sơn uy. Lúc này còn nhảy ra đóng vai người tốt. Ghê tởm. Mau cút cho ta. Ngươi. Bị nhục mạ như vậy, nam ảnh tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp xanh lét. Sắc mặt ma sơn uy trầm xuống, trong mắt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi chân chợt hất mạnh. Phành. Cả người Hoàng Càn Tuấn bị đánh bay lên, hung hăng nện ở cách mười mấy trượng, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng ma sát như không chịu nổi gánh nặng, mặt lộ vẻ thống khổ. Còn chưa chờ đứng lên, ma sơn uy đã lao tới nắm lấy cổ hắn, xách đến giữa không trung, nói, nam ảnh cầu tình cho ngươi, ngươi lại ngậm máu phun người, còn mượn cơ hội phỉ báng danh dự của ta, tin hay không ta một câu, liền có thể triệt tiêu chức vụ trên người ngươi, xử trí theo quân pháp. Lời nói lành lạnh, khí thế bức người. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng nhìn ra. Phó đồ thống ma sơn uy đã tức giận. Ma đồ thống, ta muốn hỏi một câu, hôm nay luận bàn là do ngài khởi xướng, vốn chỉ là luận bàn, ngài lại mượn cơ hội dẫm Hoàng Càn Tuấn dưới chân trà đạp làm nhục, đây là chuyện phó đồ thống nên làm. Bỗng nhiên, một thanh niên lao tới, trầm giọng chất vấn. Toàn trường liếc nhìn, nhận ra thanh niên này là Lý Mặc Vân, giống với Hoàng Càn Tuấn, là cùng một ngày gia nhập Thanh Giáp quân. Đồ khốn kiếp, chưa thấy ta đây là lấy danh nghĩa luận bàn, đang sửa chữa tật xấu trên người Hoàng Càn Tuấn. Ta một bầu khổ tâm này, lại bị ngươi coi là lấy lớn bắt nạt nhỏ, trả đũa, quả thực là buồn cười. Ánh mắt ma sơn uy hung ác nham hiểm băng lạnh, như lưỡi dao nhìn về phía Lý Mặc Vân. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa mới tiến vào Thanh Giáp quân không lâu, ta không so đo với ngươi, nếu còn dám nói năng lung tung, đừng trách ta trị tội ngươi. Lời nói lộ ra uy hiếp nồng đậm. Lại thấy Hoàng Càn Tuấn giận quá mà cười, cái gì một bầu khổ tâm tốt với ta nhổ vào. Ta cần ngươi tốt với ta. Không phải là thấy hầu gia không có mặt, mượn cơ hội thu thập ta sao? Ta nói cho ma sơn uy ngươi, hôm nay ngươi không giết ta, về sau ta cam đoan hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi muốn chết. Ma Sơn Uy giận dữ, giơ tay trái, muốn tát về phía Hoàng Càn Tuấn. Ngay lúc này, Trương Nghị Nhận vội vàng chạy tới, quát lạnh, dừng tay. Ma Sơn Uy nhíu mày, nói, lão Trương, ngươi đây là ý tứ gì? Không thấy ta đang dạy dỗ Hoàng Càn Tuấn nên là một gã sĩ tốt thanh giáp, quân đủ tư cách như thế nào sao? Trương Nghị Nhận lạnh lùng nói, ngươi một tên phó đô thống, lại lấy lớn bắt nạt nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, không cảm, thấy xấu hổ. Còn luôn mồm là tốt cho Hoàng Càn Tuấn, lão tử trước kia sao không biết, đồ tể mặt lạnh ngươi còn có tâm địa tốt như vậy. Không khí nơi đây trở nên áp lực. Một đám sĩ tốt phụ cận đều phát hiện được thế cục không thích hợp. Ở Thanh Giáp Quân, Võ Linh Hầu Trần Trinh là người cầm quyền cao nhất, dưới trướng bố trí 5 chức hàm phó đô thống, đều nắm giữ một đội quân khoảng 6.000 người. Dưới phó đô thống, đó là Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng cùng Thập Phu Trưởng. Luận chức vụ, Trương Nghị Nhận và Ma Sơn Uy giống nhau, đều là phó đô thống. Trước mắt, bởi vì một gã Hoàng Càn Tuấn, lại khiến hai vị phó đô thống giằng co, dương cung bạt kiếm. Ánh mắt Ma Sơn Uy lóe lên, nói, lão Trương, ngươi đừng quên, ở ngày đầu tiên Hoàng Càn Tuấn tiến vào Thanh Giáp Quân, Hầu gia đã từng dặn dò, phải lấy thái độ hà khắc nhất nghiêm khắc yêu cầu Hoàng Càn Tuấn, vì có thể khiến hắn thật sự trưởng thành làm trụ cột Thanh Giáp Quân chúng ta. Hắn chính nghĩa nói, vẻ mặt uy nghiêm, ta làm như vậy, hoàn toàn xuất phát từ công tâm, là vì rèn luyện cùng sửa đúng sự kiêu ngạo trên thân tiểu tử này. Trương Nghị Nhận sắc mặt âm trầm nói, ngươi thế này gọi là công tâm. Nếu Hầu gia ở đây, ngươi dám mang đoạn lời này của ngươi lặp lại lần nữa không? Ma Sơn Uy cười lạnh nói, ta có gì không dám. Hầu gia nếu biết ta là một lòng tốt cho Hoàng Càn Tuấn, cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Trương Nghị Nhận không khỏi giận dữ, vừa muốn nói gì. Hoàng Càn Tuấn đã lạnh nhạt nói, Trương Đại Nhân, ngài không cần nói lời thừa với kẻ này. Trở về sau, ta cũng dùng loại lý do sứt sẹo này, báo đáp cẩn thận ma thống lĩnh một lần. Nhìn xem, đây là lời một tên thiên phu trưởng khi đối mặt một vị phó thống lĩnh có thể nói. Quả thực là trong mắt không có tôn trưởng, coi trời bằng vung. Trong mắt Ma Sơn Uy dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, nếu không thu thập một chút sự kiêu ngạo trên thân tiểu tử này, về sau thế nào cũng thành tai họa của Thanh Giáp Quân chúng ta. Nói xong, hắn nâng tay muốn tát Hoàng Càn Tuấn. Ngay lúc này, một tiếng hót trong trẻo đột nhiên vang vọng ở trên bầu trời. Ngay sau đó, ở trong tầm nhìn kinh ngạc của mọi người, một con thanh lân ưng thần tuấn phi phàm như tia chớp bất chợt lướt đến, giáng xuống giáo trường này. Trên lưng thanh lân ưng, Tô Dịch, Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung lục tục đi xuống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều hội tụ qua. Tô Dịch. Nhìn thấy Tô Dịch, khuôn mặt xinh đẹp của nam ảnh khẽ biến sắc, lặng yên lui ra phía sau, trà trộn ở trong binh lính vây xem, như sợ bị Tô Dịch nhìn thấy. Lý Mặc Vân ngây ra một phen, im lặng không nói, nỗi lòng phức tạp. Hoàng Càn Tuấn cũng sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt của mình, Tô Ca sao lại đến đây? Trong lòng Trương Nghị Nhận lột bột một tiếng, thầm kêu một tiếng không ổn. Bị Tô Dịch nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn bị phó thống lĩnh Thanh Giáp Quân làm nhục như vậy, trong lòng thiếu niên như Trích Tiên này sẽ nghĩ như thế nào? Ma Sơn Uy không biết Tô Dịch và Ninh Tự Họa, lại ngay lập tức nhận ra Vân Quang Hầu Thân Cửu Tung. Hắn lập tức buông ra tay phải bóp chặt cổ Hoàng Càn Tuấn, sửa sang lại áo mũ, chắp tay chào nói, Thanh Giáp Quân phó đô thống Ma Sơn Uy, ra mắt thân hầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sĩ tốt Thanh Giáp Quân ở đây đều chấn động cả người, nhận ra thân phận Thân Cửu Tung, đều nghiêm nghị hành lễ. Thân Cửu Tung khẽ gật đầu, nói, không cần khách khí. Lúc này, Trương Nghị Nhận vội vàng tiến lên, trước cười chào Thân Cửu Tung. Sau đó nói khẽ với Tô Dịch, Tô Công Tử, không ngờ ngài cũng đến đây. Tô Dịch không để ý tới hắn. Từ một khắc đó đến giáo trường, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn. Tự nhiên cũng thấy Ma Sơn Uy một màn vừa rồi như sách gà con, lấy tay phải bóp cổ Hoàng Càn Tuấn. Cũng thấy được tay trái Ma Sơn Uy giơ lên đang muốn tát về phía mặt Hoàng Càn Tuấn. Đây là chuyện gì? Tô Dịch không để ý người khác, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, vẻ mặt bình thản hỏi. Đối mặt ánh mắt Tô Dịch, Hoàng Càn Tuấn không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, nói, Tô ca, ta lại để ngài mất mặt rồi. Hắn cũng hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Lúc trước ở quận thành Vân Hà chia tay, hắn từng âm thầm thề, nhất định phải ở Thanh Giáp Quân lăn lộn ra trò, để không cô phụ Tô Dịch chiếu cố cùng bồi dưỡng đối với mình. Ai từng ngờ, lại ở thời điểm bị ức hiếp này, bị Tô Dịch đột nhiên đến bắt gặp. Lần này, ngay cả Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung cũng phát hiện không thích hợp, ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, như có chút suy nghĩ. Con người Ma Sơn Uy hơi co lại, cười chắp tay, xin hỏi thân hầu, vị công tử này là... Vẻ mặt Thân Cửu Tung đã trở nên lạnh nhạt, mặt không biểu cảm nói. Ngươi vẫn là nói trước một câu, vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra thì tốt hơn. Mắt thấy Thân Cửu Tung chuyển đổi thái độ, trong lòng Ma Sơn Uy lột bột một tiếng, mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Trương Nghị nhận nhịn, không được nói, lão ma tử, người tốt nhất nói thật ra, nếu không, một khi để Tô công tử không hài lòng, dù là hầu gia trở lại, cũng không bảo vệ được ngươi. Ma Sơn Uy khẽ biến sắc, nghe ra Trương Nghị nhận là đang nhắc nhở mình. Điều này làm hắn nháy mắt ý thức được, thiếu niên áo bào xanh bị gọi là Tô công tử kia, thân phận tuyệt không đơn giản. Hít sâu một hơi, Ma Sơn Uy trầm giọng nói, Hoàng Càn Tuấn này là một vị thiên phu trưởng thanh giáp quân ta, một đoạn thời gian gần đây lập nhiều kỳ công, biểu hiện chắc tuyệt xuất sắc, có thể nói là hạt giống tốt khó gặp. Nói đến đây, hắn chuyển hướng đề tài, nhưng theo ta quan sát, một đoạn thời gian gần đây, tâm tính Hoàng Càn Tuấn đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gọi là ngọc không mài không thành vật, ta lo lắng hắn cậy tài khinh người, đắc ý vênh váo, liền mượn danh nghĩa luận bàn, ban cho răn dạy, ý đồ mài đi một chút sự kiêu ngạo trên người hắn, làm hắn bình tĩnh nhận rõ bản thân hơn, như thế, cũng có lợi cho hắn về sau trưởng thành. Mới nói tới đây, Hoàng Càn Tuấn đã cười lạnh ngắt lời nói, ma thống lĩnh, ngươi dám lấy lương tâm mình nói, từng chữ từng câu ngươi nói là thật, phát ra từ phế phủ. Ma Sơn Uy khẽ biến sắc, trầm giọng nói, ta thân là phó thống lĩnh, có lý do gì phải cố ý ức hiếp ngươi một người trẻ tuổi như vậy. Nói xong, hắn nghiêm nghị nói, hầu ra lúc trước khi để ngươi gia nhập thanh giáp quân, đã từng dặn dò, cần lấy thái độ khắc nghiệt nhất để yêu cầu ngươi, ta vừa rồi tuy ra tay ác một chút, nhưng cũng là tốt cho ngươi. Nhưng ngươi thì sao, không biết cảm ơn thì thôi, còn ngậm máu phun người, vu tội Nam Ảnh cùng ta có tư tình, thế này bảo ai có thể không tức giận. Từ đầu đến cuối, Ma Sơn Uy một bộ tư thái trưởng bối hiên ngang lẫm liệt, cương trực công chính. Điều này làm Hoàng Càn Tuấn tức giận đến thiếu chút nữa cười lên, từng thấy vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như thế. Nam Ảnh, Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt đảo qua, nhất thời liền thấy được Nam Ảnh trốn ở trong đám người. Một cái chớp mắt này, Nam Ảnh ra đầu phát tê, trong lòng hận không thể mang Ma Sơn Uy mắng chết, đang yên đang lành, nhắc tên của ta làm gì. Mà đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, Nam Ảnh không thể không cố gắng chấn định. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nói, Tô Sư Huynh, đã lâu không gặp. Mọi người đều ngẩn ra, thiếu niên áo bào xanh này là sư huynh của Nam Ảnh. Dù là Ma Sơn Uy cũng có chút hồ đồ, đây là tình huống gì vậy? Tô Dịch không để ý vẻ mặt khác thường đó của mọi người trong hội trường, cũng không để ý tới Nam Ảnh nữa, hỏi, võ linh hầu không ở đây? Trương Nghị nhận vội vàng nói, hầu gia năm ngày trước đã tới huyết đồ yêu sơn, đến nay còn chưa từng trở về. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đã như vậy, hôm nay cũng chỉ có thể do ta tự mình đến giải quyết chuyện này. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Ma Sơn Uy, lạnh nhạt nói, đến, ngươi ta luận bàn một hồi, ta hôm nay cũng ngoại lệ một lần, tự tay dạy ngươi một chút làm người như thế nào. Một câu nhẹ nhàng, khiến không khí ở đây chợt yên lặng xuống. Trong lòng Trương Nghị nhận căng thẳng, vội vàng nói, Tô công tử, chuyện hôm nay, ta tin tưởng chờ sau khi hầu gia trở về, chắc chắn cho Hoàng Càn Tuấn một công đạo hài lòng, ngài ở xa tới là khách, vẫn là Trương thống lĩnh, ta đây là tốt cho hắn. Tô Dịch liếc Trương Nghị nhận một cái, ngươi ngăn cản như vậy, chính là không muốn để ta tốt đối với hắn rồi. Trương Nghị nhận cười khổ, thở dài không nói. Vị công tử này, chuyện của Hoàng Càn Tuấn, chung quy là chuyện của thanh giáp quân ta, ngươi nếu tùy tiện nhúng tay vậy, có chút không ổn hay không? Ma Sơn Uy nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Hắn liếc một cái nhìn ra, Tô Dịch vẫn chưa đặt chân cảnh giới tông sư, khí tức toàn thân chỉ mang theo những tia cương sát chi khí mà thôi, đây là dấu hiệu của tụ khí cảnh hậu kỳ. Có lẽ thân phận Tô Dịch cực kỳ bất phàm, nhưng nếu thực ra tay, hắn cũng không e ngại. Thân Cửu Tung hừ lạnh nói, một hồi luận bàn mà thôi, sao có thể gọi là xen vào chuyện của thanh giáp quân. Ma Sơn Uy, ngươi tốt nhất đừng chụp mũ lung tung. Ma Sơn Uy bị răn dạy trong lòng cũng có chút bực bội, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị công tử này đã muốn luận bàn, ma mỗ phụng bồi là được. Nhưng, đao kiếm không có mắt, nếu thương tổn đến vị công tử này, còn xin các vị đừng trách. Trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo, thân là phó thống lĩnh thanh giáp quân, lại quanh năm chém giết đẫm máu với yêu thú trong huyết đồ yêu sơn, tính tình Ma Sơn Uy cũng cực kỳ hung hãn cùng thô bạo. Mắt thấy Tô Dịch không biết tốt xấu, hắn cũng lười khách khí cái gì. Nhưng nghe được lời của Ma Sơn Uy, Ninh Tự Họa không khỏi mỉm cười, Thân Cửu Tung cũng lắc đầu một phen. Khóe môi Trương Nghị nhận run rẩy, trầm mặc không nói. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn ngoài cảm động, cũng càng thêm xấu hổ. Trái lại các sĩ tốt thanh giáp quân ở đây thì đều lộ ra sự phấn khởi, tựa như ý thức được, một trò hay sắp trình diễn. Mọi người đều lui đến nơi xa, để ra một mảnh đất trống cho Tô Dịch cùng Ma Sơn Uy. Vị công tử này, mời. Ma Sơn Uy mắt lạnh như đao, khí thế trên người chợt kéo lên, khí thế hung hãn như thủy triều thổi quét khuếch tán. Đã là muốn dạy ngươi làm người, ta liền cho ngươi một cơ hội ra tay. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Trong mắt Ma Sơn Uy lóe lên sự lạnh lùng, nói, vậy Ma Mỗ liền không khách khí nữa. Hắn bỗng nhiên cất bước, cánh tay vung lên, vung nắm tay đấm ra, thế như pháo đánh. Quyền kình lấp lánh chói mắt, mang theo lực lượng cương sát cô đọng như thực chất, xé gió lao đi. Không khí chợt nổ tung, sinh ra tiếng nổ vang như sấm rền. Quyền kình đó vô cùng bá đạo, vậy mà cương mãnh tới cực điểm. Thân Cửu Tung cũng không khỏi kinh ngạc, tài tướng dưới trướng Võ Linh Hầu Trần Trinh cũng có chút tài năng. Hắn nhìn ra được, Ma Sơn Uy tuy là tu vi tông sư tầng 1, nhưng quanh năm chiến đấu ở nơi huyết đồ yêu sơn hung hiểm này, một thân thực lực sớm dã hơn xa nhân vật bình thường cùng cảnh giới có thể so sánh. Như một quyền này đánh ra, rõ ràng đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Ma Sơn Uy rất thông minh, vẫn chưa bởi vì Tô Dịch hiển lộ ra tu vi mà có bất cứ sự xem thường nào, vừa ra tay, đã vận dụng năng lực thật sự. Đáng tiếc, Ma Sơn Uy căn bản không biết, hắn lúc này đối mặt là một nhân vật khủng bố cỡ nào. Thân Cửu Tung vừa nghĩ tới đây. Phanh! Chỉ thấy Tô Dịch tùy tay vạch một cái, quyền kình lấp lánh cách không đánh đến kia tựa như bọt biển dễ vỡ, bị đầu ngón tay Tô Dịch cắt tan. Nhẹ nhàng bâng quơ. Sĩ tốt thanh giáp quân phụ cận đều chấn động, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn, Nam Ảnh, Lý Mặc Vân bọn họ cũng đều run lên, thật mạnh. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, chỉ thấy bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó đã xuất hiện ở trước người Ma Sơn Uy, nhẹ nhàng ấn xuống một chưởng. Ma Sơn Uy sớm đã phát hiện không thích hợp, trong lòng chấn động, mắt thấy một màn này, không chút do dự thúc giục toàn bộ lực lượng, lấy hai cánh tay đón đỡ trước người, rắc. Tiếng xương khớp vỡ tan vang vọng. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người nhìn chăm chú, hai cánh tay Ma Sơn Uy đón đỡ trước người, bị Tô Dịch một chưởng vỗ nát, như hai con rắn mềm nhũn bật ra. Mà bàn tay ngón tay của Tô Dịch thì thừa dịp khe hở phá vỡ, dư thế không giảm, ấn ở trên vai Ma Sơn Uy. Phanh! Thân thể Ma Sơn Uy chợt quỳ hai đầu gối xuống đất, bị một cái vỗ này cứng rắn chấn áp ở đó, cho bụi đầy đất tung lên. Mặt hắn nghẹn đến mức đỏ lên, kinh hãi muốn chết. Một chưởng đã dễ dàng chấn áp hắn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trừ Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung vẻ mặt bình thản như cũ, người khác đều mở to mắt nhìn, bị một màn dứt khoát lưu loát, bẻ gãy nghiền nát này chấn trụ. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Từ Ma Sơn Uy ra quyển, đến bị chấn áp, cũng chỉ thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Một trường này như thế nào? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt Ma Sơn Uy biến ảo không ngừng, hồi lâu mới nghiến răng nói, trước đó là Ma Mỗ mắt kém, một trường này đánh cho ta tâm phục khẩu phục. Phanh! Tô Dịch đá ra một cước, bóng người Ma Sơn Uy bay ngược đi, miệng mũi phun máu, dãy dụ muốn đứng dậy, lại bởi thương thế quá nặng, lại vấp ngã xuống đất. Mọi người đều bị một màn tàn nhẫn này làm chấn động, hít khí lạnh vào không thôi. Tô Dịch hỏi tiếp, một cước này như thế nào? Ma Sơn Uy dồn dập thở dốc, giọng khàn khàn nói, công tử một cước này, khiến Ma Mỗ cảm giác sâu sắc bản thân hèn mọn, không dám cản rỡ như trước nữa, từ nay về sau, nhất định ghi khắc công tử hôm nay dạy bảo, sửa lại sai lầm trước đây. Tô Dịch đi lên trước, dẫm một cước ở trên mặt Ma Sơn Uy, nhìn từ trên xuống, nói, ta tốt với ngươi như vậy, ngươi cảm kích không? Má Ma Sơn Uy cũng bị dẫm trở nên sụp đổ vạn vẹo, miệng dán mặt đất. Hắn há mồm thở dốc, lớn tiếng nói, đây là ân tình lớn bằng trời, với Ma Mỗ mà nói, không thua gì ân tái tạo, Ma Mỗ cảm kích phát ra từ trong lòng, còn muốn cả đời cảm động và nhớ nhung cái tốt của công tử. Mọi người đều ngây dại, một là bị thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát lưu loát kia của Tô Dịch dọa. Hai là chấn động bởi biểu hiện của Ma Sơn Uy, tựa như hoàn toàn bị đánh phục tùng rồi, mỗi một lần trả lời, đều hầu như sắp đảo điên nhận biết của mọi người đối với hắn. Dù sao, ai có thể ngờ được, vị phó thống lĩnh có danh hiệu đồ tể mặt lạnh này của Thanh Giáp Quân, sao lập tức chịu nhũn đến mức như vậy? Quả thực như là một tội đồ bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được bản thân nghiệp chướng nặng nề. Chỉ có con ngươi Thân Cửu Tung hơi co lại, Ma Sơn Uy này, tuyệt đối là gốc dạ cứng cầm lên được thì cũng buông xuống được. Cũng là kẻ điên căn bản không để ý mặt mũi cùng tôn nghiêm. Chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể bỏ qua tất cả. Loại người này cũng thường thường nguy hiểm nhất. Trong mắt Ninh Tự Họa cũng nổi lên nét kinh ngạc. Phản ứng của Ma Sơn Uy khiến nàng cũng phát hiện, một khi để loại người này sống sót, nói không, chừng một ngày nào, hắn sẽ ở thời điểm ngươi suy yếu nhất, giống như một con chó điên xông lên cắn xé ngươi thành mảnh vụn. Trong bầu không khí áp lực cực điểm, chỉ thấy Tô Dịch mở miệng lần nữa. Ta đã tốt bụng dạy ngươi làm người, ngươi có phải nên nói cho ta biết, ai cho ngươi làm nhục Hoàng Càn Tuấn như vậy hay không? Ma Sơn Uy lớn tiếng nói, trách chỉ trách Ma Mỗ bị sắc đẹp mê tâm hồn, biết được Nam Ảnh và Hoàng Càn Tuấn trước giờ không hợp, liền muốn giúp Nam Ảnh xả giận, dẫn tới tạo thành sai lầm lớn. Công tử xuất hiện, có thể nói là cho Ma Mỗ một cơ hội dừng cương trước bờ vực, Ma mẫu cảm thấy rất hổ thẹn, cũng vui lòng phục tùng. Tất cả mọi người đều cả kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nam Ảnh. Mà lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Ảnh đã trở nên trắng bệch khó coi. Ngay cả nàng cũng không ngờ, đường đường phó thống lĩnh Thanh Giáp Quân, vậy mà sẽ không chút do dự trực tiếp bán đứng mình. Mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn tới, Nam Ảnh nhịn không được nữa hét to, ta không có. Ngươi ngậm máu phun người. Nam Ảnh ta chỉ là một bách phu trưởng, đâu có thể nào mệnh lệnh ngươi một tên phó thống lĩnh làm việc. Nói xong, nàng bịch một tiếng quỳ gối ở đó, run giọng cầu xin, Tô Sư Huynh, ta dám thề với trời, tuyệt không bảo Ma Sơn Uy làm như vậy. Ma Sơn Uy lớn tiếng nói, Ma Mỗ nói, trách chỉ trách mình bị sắc đẹp làm vắng đầu. Ý ở ngoài lời chính là, chúng mỹ nhân kế của Nam Ảnh ngươi. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi nhìn Ma Sơn Uy một cái thật sâu, nói, giống ngươi loại người này, ta trước kia từng gặp rất nhiều tên, so với ngươi ác hơn, không biết xấu hổ hơn cũng không ở số ít, đại khái là đều từng trải qua nhiều lần sinh tử đau khổ, khắc sâu ý thức được sự khủng bố lớn giữa sống chết, cho nên vì sống sót, sẽ không tiếc gì vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi. Thân thể Ma Sơn Uy chợt cứng ngắc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đoạn lời này của Tô Dịch, khiến hắn chỉ cảm thấy trong ngoài thể xác và tinh thần đều bị nhìn thấu. Cả người lạnh toát. Ngươi đoán xem kết cục của những người giống với ngươi đó như thế nào? Tô Dịch mỉm cười, hỏi. Đối mặt ánh mắt lạnh nhạt thâm thúy cùng mỉm cười không mang theo cảm tình của Tô Dịch, con ngươi Ma Sơn Uy chợt có rút lại như mũi kim, trong lòng không thể ức chế dâng lên sự sợ hãi thật sâu. Hồi lâu sau, Ma Sơn Uy cố nén sự sợ hãi trong lòng, nói từng chữ một, Ma Mỗ không dám tùy tiện phỏng đoán, nhưng Ma Mỗ dám thề, đời này kiếp này sẽ chỉ cảm động và nhớ nhung điều tốt của công tử. Tuyệt đối không có bất cứ ý tưởng trả thù nào. Không, ngươi có thể lựa chọn trả thù. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Hơn nữa, ta trước kia cũng nói lời như vậy với rất nhiều người giống ngươi. Nhưng ta cho tới bây giờ vẫn sống khỏe mạnh, về phần bọn họ. Ma Sơn Uy sợ hãi kêu to. Ma Mỗ hiểu. Ma Mỗ hiểu. Tô Dịch lắc đầu một phen, thu hồi cái chân dẫm ở trên mặt Ma Sơn Uy, nói, ngươi không hiểu. Ở trong mắt ta, ngươi hoàn toàn không có tư cách là địch với ta. Dứt lời. Lười nhìn Ma Sơn Uy thêm một cái. Hắn đi thẳng tới trước người Hoàng Càn Tuấn, nói, ta để lại hắn cho ngươi tới giải quyết, coi như là một khối đá mài đao, lấy 3 tháng làm kỳ hạn, có thể làm được hay không? Hoàng Càn Tuấn mím môi, hung hăng gật đầu, có thể. Đoạn đối thoại này, bị mọi người toàn trường đều nghe được, các sĩ tốt Thanh Giáp Quân kia ngoài giật mình, cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Hoàng Càn Tuấn một võ giả tụ khí cảnh sơ kỳ, sao có thể ở trong 3 tháng? Mang Ma Sơn Uy gốc dạ cứng cảnh giới tông sư tầng một bực này đánh bại. Ma Sơn Uy cũng nghe được đoạn đối thoại này, hắn gục ở trên mặt đất, dồn dập thở dốc, lớn tiếng nói, có thể được công tử coi là đá mài đao của Hoàng Càn Tuấn, là vinh hạnh to lớn của Ma Mỗ. Cũng đa tạ ân không giết của công tử hôm nay. Mọi người đều không biết phải nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch không để ý tới Ma Sơn Uy nữa, ánh mắt nhìn về phía Trương Nghị Nhận, nói, Trương thống lĩnh, tìm một chỗ nói chuyện. Trương Nghị Nhận hít sâu một hơi, cười nói, Tô Công Tử mau mời. Hầu gia sớm nói, nếu Tô Công Tử đến đây, liền lấy Thiêu Vân Tử Bách Yêu Linh huyết ủ chiêu đãi, đây chính là rượu ngon thế gian khó được. Ngươi cũng đến. Tô Dịch nhìn Hoàng Càn Tuấn một cái. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đáp ứng. Lúc này, Trương Nghị Nhận dẫn bọn Tô Dịch xoay người rời khỏi giáo trường này. Nhìn theo bọn Tô Dịch rời khỏi, vẻ mặt sĩ tốt Thanh Giáp Quân phụ cận giáo trường đều mang theo một mảng phức tạp. Sự cường đại của Tô Dịch rung động tâm thần bọn họ, cũng làm trong lòng bọn họ dâng lên kính ngưỡng. Quy củ trong quân ngũ rất đơn giản, người càng mạnh càng được người ta tôn trọng. Tô Dịch lấy tu vi tụ khí cảnh, dễ dàng trấn áp Ma Sơn Uy, điều này làm các sĩ tốt Thanh Giáp Quân này muốn không khâm phục cũng khó. Mà Nam Ảnh vẫn luôn quỳ gối trong giáo trường, lại trợn tròn mắt. Trong lòng sợ hãi thấp thỏm, cho rằng Tô Dịch nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ giết mình. Nhưng ai từng ngờ, từ đầu đến cuối, Tô Dịch không nhìn nàng một cái nào nữa. So với nhục nhã càng làm người ta khó chịu hơn, không thể nghi ngờ chính là loại mùi vị hoàn toàn không nhìn này. Kẻ này, càng ngày càng đáng sợ. Lý Mặc Vân thầm than, trong lòng dâng lên cảm xúc nói không rõ được. Trước kia, hắn là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Thành Quảng Lăng, là đệ tử phong vân chói mắt cực điểm của nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ. Trước kia, hắn từng cực khinh thường Tô Dịch người ở rể văn gia này, thậm chí từng bởi vì muốn theo đuổi Văn Linh Chiêu, ý đồ âm thầm diệt trừ Tô Dịch. Nhưng đến hôm nay, Lý Mặc Vân mới khắc sâu phát hiện, trước kia mình ngây thơ buồn cười cỡ nào. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, đại khái ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, mình chỉ là một kẻ đáng thương không đáng để vào mắt nhỉ. Lý Mặc Vân vừa nghĩ đến đây, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng của Ma Sơn Uy, người đâu, giam cầm Nam Ảnh lại, chờ hầu gia trở lại, tự mình xử lý. Lý Mặc Vân chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một đám sĩ tốt thanh giáp quân tiến lên, lao về phía Nam Ảnh quỳ gối nơi đó. Mặc cho nàng hoảng sợ gào thét, cũng không có ích gì, cuối cùng bị kéo mang đi. Một cảm giác vớ vẩn trào lên trong lòng Lý Mặc Vân. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều không để ý tới Nam Ảnh, hoàn toàn không nhìn. Buồn cười là, Ma Sơn Uy lúc trước bị Tô Dịch hung hăng thu thập một phen, lại xuống tay đối với Nam Ảnh. Ma Sơn Uy đây là hận mình chúng mỹ nhân kế của Nam Ảnh, mới sẽ như vậy, hay là vì lấy việc này lấy lòng Tô Dịch? Không có ai đoán được. Nhưng Lý Mặc Vân lại khắc sơ hiểu rõ một sự kiện. Khi có được thực lực đủ mạnh mẽ, người ngươi khinh thường đi giải quyết, tự nhiên sẽ có người chủ động giúp ngươi đi giải quyết. Như lúc này, Tô Dịch căn bản chưa nói muốn xử trí Nam Ảnh như thế nào, nhưng ai có thể nhìn không ra, cho dù Ma Sơn Uy không hạ đạt mệnh lệnh này, khi võ linh hầu Trần Trinh trở về, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Nam Ảnh. Ánh nắng chiều ảm đạm, bóng đêm hạ xuống. Trong cung điện thô ráp dựng từ tảng đá, đèn đuốc to như cánh tay trẻ con hừng hực thiêu đốt, soi đại điện tràn ngập sáng sủa. Từng chậu thức ăn nóng hôi hổi trình lên, đều là máu thịt yêu thú đủ loại màu sắc hình dạng nấu nướng, mùi nồng đậm, làm người ta dâng lên cơn thèm ăn. Ở trước bàn của mỗi người bọn Tô Dịch, đều bày một vò thiêu vân tử, màu rượu đỏ tươi sáng, giống như mây tía thiêu đốt. Rượu này do hơn 100 loại tinh huyết yêu thú cùng rất nhiều linh dược cùng nhau ủ thành, độ rượu rất mạnh, vào cổ như thiêu đốt, có thể kích phát khí huyết tiềm năng toàn thân võ giả. Tô Dịch nếm một chút, hương vị quả thật cực kỳ độc đáo, như một lưỡi dao vào cổ. Sau khi rượu nóng rực như xé rách ùa vào trong cơ thể, liền như dung nham phun trào ùa vào tứ chi bách hải, thiêu đốt khí huyết toàn thân như sôi trào. Thưởng thức một chút, trong mồm miệng tràn ngập hương rượu ngọt mạnh thuần hậu. Võ giả bình thường sợ là căn bản không chống đỡ được rượu mạnh bực này, một chén là say. Trên tiệc rượu, bọn Tô Dịch vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh đã từ trong miệng Trương Nghị nhận biết được một ít tin tức quan trọng. Thú triều một lần này sắp bùng nổ ở Huyết Đồ Yêu Sơn, hấp dẫn không ít nhân vật đứng đầu Đại Chu chú ý. Một ít thế lực lớn càng sớm hành động, từ trong khu vực khác tiến vào Huyết Đồ Yêu Sơn. Như Lư Dương Học Cung, Không Động Học Cung, Tinh Nhai Học Cung đứng trong 10 đại học cung của Đại Chu, đều có đại nhân vật đứng đầu dẫn đội, sớm ở một đoạn thời gian trước, đã tiến vào trong Huyết Đồ Yêu Sơn. Ngoài ra, cũng có một chút nhân vật dữ dằn của một ít thế lực khác. Điều này làm bọn Tô Dịch đều ý thức được, nếu lần này trong Huyết Đồ Yêu Sơn thật sự có cơ duyên gì khó lường sinh ra, nhất định sẽ đưa tới lượng lớn người cạnh tranh cướp đoạt. Vậy có chút phiền phức rồi. Dã biết những thứ này, Thân Cửu Tung nhíu mày, người cạnh tranh càng nhiều, liền ý nghĩa không thể tránh né sẽ xảy ra xung đột. Lo lắng những thứ này làm gì, cho tới bây giờ, còn chưa có ai rõ, dị biến ở sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn, rốt cuộc là cơ duyên, hay là tai họa. Ninh Tự Họa không tán đồng lắc đầu, huống chi, lấy lực lượng của chúng ta, đủ có thể ứng đối một ít hung hiểm đột phát. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Ở kiếp trước, hắn nơi hung ác từng xông vào, di tích bí cảnh từng tìm kiếm sớm đã nhiều đếm không xuể, từng đạt được cơ duyên, cũng từng gặp sát kiếp ngập trời. Thậm chí rất nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh. Nếu luận kinh nghiệm, tự nhiên cực kỳ phong phú. Nhưng Tô Dịch càng rõ hơn, khi đối đãi nơi hung hiểm chưa biết, không thể tự tiện phỏng đoán, cũng quyết không thể khinh thường. Ninh Tự Họa gật gật đầu, nói, vậy đạo hữu cảm thấy, chúng ta khi nào xuất phát thì tốt. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Trương Nghị Nhận, nói, võ linh hầu lúc trước là từ nơi nào xuất phát, có tuyến đường cụ thể hay không? Trương Nghị, Nhận vội vàng nói, có. Nói xong, hắn lấy ra một tấm bản đồ gia thú, đứng dậy đưa cho Tô Dịch. Đây là một phần bản đồ có liên quan với Huyết Đồ Yêu Sơn hầu gia tự tay vẽ, mời công tử xem qua. Tô Dịch mở ra nhìn, chỉ thấy bản đồ vẽ trên đó tuy đơn sơ một chút, nhưng đại khái mang tình hình chung của Huyết Đồ Yêu Sơn thể hiện ra. Trong đó rất nhiều nơi, còn dùng bút son đánh dấu một ít văn tự, như là nguy hiểm cực độ nguy hiểm nên đi đường vòng đường cụt vân vân các nhãn hiệu. Mà trong một khu vực lớn ở sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn, lại trống rỗng một mảng, chỉ đánh dấu một câu. Đây là nơi đại hung, cũng giấu huyền cơ to lớn. Xem một lát, Tô Dịch đưa bản đồ gia thú cho Ninh Tự Họa bên cạnh. Ánh mắt hắn thì nhìn về phía Trương Nghị Nhận, nói, hầu gia nhà ngươi năm ngày chưa về, rất có thể là đã gặp một ít chuyện khó giải quyết, hoặc là tình cảnh nguy hiểm. Ngươi đợi lát nữa mang canh giờ, địa điểm, tuyến đường khi hắn vào Huyết Đồ Yêu Sơn cùng mục đích hắn chuyến này vào núi, lần lượt nói rõ cho ta, chờ lúc chúng ta tới Huyết Đồ Yêu Sơn, có lẽ có thể giúp hắn. Trương Nghị Nhận chấn động thân hổ, nghiêm nghị ôm quyền nói, Trương Mỗ thay hầu gia nhà ta, đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay. Hắn những ngày qua vốn luôn lo lắng an nguy của võ linh hầu Trần Trinh. Nếu có thể có bọn Tô Dịch tới Huyết Đồ Yêu Sơn hỗ trợ, vậy không thể nghi ngờ không còn gì tốt hơn. Kế tiếp, Trương Nghị Nhận mang chi tiết võ linh, Hầu Trần Trinh lúc 5 ngày trước rời khỏi lần lượt nói ra, bao gồm thời gian, địa điểm, tuyến đường vân vân. Đạo hữu cảm thấy, chúng ta khi nào xuất phát thì tốt. Lúc này, Ninh Tự Họa cũng xem qua một tấm bản đồ gia thú kia, nhẹ nhàng hỏi. Việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai liền lên đường. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Tuy nói dựa theo thời gian suy tính, cách lần này thú triều bùng nổ còn có 4 ngày thời gian. Nhưng nếu có thể ở trước khi thú triều bùng nổ, đã đến một khu vực hung hiểm kia ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, không thể nghi ngờ càng tốt. Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung đều đáp ứng. Hai người ở sau khi biết được Lư Dương học cung, Không Động học cung, Tinh Nhai học cung các thế lực đứng đầu Đại Chu cũng tham dự vào, cũng rõ càng sớm tới huyết đồ yêu sơn càng tốt. Đêm đó, Trương Nghị nhận bố trí chỗ dừng chân cho mỗi người bọn Tô Dịch. Phòng Tô Dịch, có cái gì hoang mang trên tu luyện, ngươi bây giờ có thể hỏi ta. Tô Dịch tùy ý ngồi ở nơi đó, nhìn Hoàng Càn Tuấn đứng ở kia, nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện hôm nay cũng làm trong lòng Tô Dịch có chút tự trách, tựa như mình trước giờ chưa thật sự ở trên tu hành cho Hoàng Càn Tuấn bao nhiêu trợ giúp. Nếu không, Hoàng Càn Tuấn đâu có thể nào bị một nhân vật tông sư tầng 1 làm nhục thành như vậy. Cho nên, thừa dịp đêm nay, Tô Dịch tính chỉ điểm Hoàng Càn Tuấn một phen cẩn thận. Hoàng Càn Tuấn hít sâu một hơi, nghĩ chút, liền bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Lúc trước ở quận thành Vân Hà, Tô Dịch từng tặng cho hắn một bộ bí pháp tu luyện đại tinh nguyên thuật, một đoạn thời gian này tới nay, làm tu vi hắn tiến bộ to lớn, được lợi không phải là ít. Nhưng chỉ dựa vào ngộ tính của hắn, còn không thể thật sự hiểu rõ toàn bộ huyền bí của đại tinh nguyên thuật. Mắt thấy có cơ hội này, Hoàng Càn Tuấn sao có thể bỏ lỡ? Tô ca, cái gì gọi là chư khiếu thành linh? Đây là vấn đề đầu tiên của Hoàng Càn Tuấn. Tô Dịch cũng không kỳ quái, hôm nay Hoàng Càn Tuấn đã là tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ, lại tu luyện là đại tinh nguyên thuật. Tự nhiên sớm đã không giống với võ giả trong thế tục này. Ít nhất, chư khiếu thành linh nội tình bực này, không phải võ giả khác có thể biết đến. Lúc này, Tô Dịch lần lượt trình bày giảng giải cho hắn, lời ít mà ý nhiều, thông tục dễ hiểu, lại ý vị tuyệt vời. Hoàng Càn Tuấn nghe xong, tràn đầy cảm giác dễ mây nhìn trời, sáng tỏ thông suốt. Hắn kiềm chế vui sướng trong lòng, lại thỉnh giáo một vấn đề. Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp, như truyền dạy giải thích nghi hoặc giữa thầy trò. Thẳng đến một canh giờ sau, Tô Dịch nói, ta đã mang bí quyết tu hành trong tụ khí cảnh đều lần lượt truyền thụ cho ngươi, nếu trong 3 tháng vẫn đánh không lại Ma Sơn Uy kia, ngươi về sau đừng nói là quen ta. Hoàng Càn Tuấn xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó nghiêm túc ôm quyền nói, Tô ca, ngươi yên tâm là được. Ngay lúc này, đột nhiên một tràng tiếng rên rỉ kỳ quái từ trong bóng đêm truyền đến, đứt quãng, như ẩn như hiện. Tô Dịch ngẩn ra, đứng dậy tới trước cửa sổ, nhìn hướng ra ngoài, chỉ thấy nơi xa trước một tòa nhà lớn bao phủ ở trong bóng đêm. Một đám người đang xếp hàng, mà tiếng rên rỉ kỳ quái kia chính là từ trong tòa nhà lớn đó truyền ra. Đây là ánh mắt Tô Dịch cổ quái, mơ hồ đoán ra cái gì. Trên mặt Hoàng Càn Tuấn lộ ra nét ái muội, cười hề hề nói, Tô ca, ngươi còn nhớ âm sát môn thi phu nhân Liễu Tương Lam kia hay không? Tô Dịch giật mình nói, là cô ta. Hắn sao có thể không nhớ, lúc trước ở quận thành Vân Hà Chuyết An tiểu cư, võ linh hầu Trần Trinh bắt sống Liễu Tương Lam, mang về thanh giáp quân, nói là binh lính thanh giáp quân huyết khí phương cương, buổi tối khó tránh khỏi không chỗ phát tiết tinh lực dư thừa. Không sai, chính là cô ta. Hoàng Càn Tuấn thở dài, ngươi cũng không biết, ở nơi quân ngũ này, nữ nhân là tồn tại khan hiếm cỡ nào, từ sau khi Liễu Tương Lam đến đây, hơn vạn tướng sĩ thanh giáp quân đều xôi trào, chỉ cần lúc không đánh trận, buổi tối mỗi ngày đều có không ít người xếp hàng đi chơi. Tô Dịch cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cái này nên là cảnh tượng hoang đường cỡ nào. Ngàn người cưỡi, vạn người khóa, một bờ môi son vạn người hưởng. Cũng quá biến thái rồi. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa sổ, chợt hỏi, ngươi sẽ không là cũng giống với bọn họ chứ? Hoàng Càn Tuấn vội vàng phủ nhận, Tô ca, ta sao có thể là loại người bụng đói ăn quàng đó? Tô Dịch ồ một tiếng. Hoàng Càn Tuấn vốn định nán lại một lát, tán gẫu với Tô Dịch, nhưng mắt thấy Tô Dịch không tập trung ở đây, liền biết điều cáo từ rời khỏi. Tô Dịch không chỉ hoãn thời gian nữa. Khoanh chân ngồi ở trên cái giường trải ra thú kia, vừa tu luyện vừa suy nghĩ. Ta hôm nay luyện hóa ra đạo cương mới không đủ một thành, lần này tới huyết đồ yêu sơn, nhất định sẽ không thiếu cơ hội chiến đấu chém giết. Nếu có thể mượn chiến đấu mang một thân chân nguyên đều rèn luyện ra đạo cương, tu vi của ta liền có thể tới trình độ tụ khí cảnh đại viên mãn. Nếu có thể tới một bước này, đột phá cảnh giới tông sư đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Võ đạo tứ cảnh, bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu. Dưỡng lô cảnh được gọi cảnh giới tông sư, vô lậu cảnh lại được gọi là cảnh giới tiên thiên võ tông, ý nghĩa bước một bước vào cấp bậc tiên thiên, có thể đạt được sinh mệnh lột xác như phạt mao tẩy tủy, thay da đổi thịt. Nếu ta bước vào cảnh giới tông sư, lấy chư khiếu thành linh, ẩn mạch, đạo cương ba loại nội tình vạn cổ hiếm thấy này, căn bản không lo không thể ở trong lò ngũ tạng rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh. Đúng rồi, tu luyện đối với thần hồn không thể lơi lỏng, ở cảnh giới tông sư, lực lượng thần hồn càng mạnh, rèn luyện ra phẩm tướng ngũ uẩn tính linh càng cao, khi chiến đấu, uy năng phóng ra liền càng lớn. Ngoài ra, còn cần sưu tập một ít linh tài đúc kiếm cần. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tối đen âm trầm. Ở dưới Trương Nghị Nhận dùng ánh mắt tiễn, bóng dáng ba người Tô Dịch, Ninh Tự Họa, thân cửu tung rời khỏi doanh địa, lao về phía huyết đồ yêu sơn nơi xa. Huyết đồ yêu sơn kéo dài ngàn dặm, thế núi uốn lượn, mênh mang nguyên thủy, từ xưa đến nay, đã được coi là nơi đại hung. Trong núi quanh năm yêu thú nhiều đếm không xuể chiếm cứ, cũng có sát khí, khói độc lượn lở, đừng nói người thường, dù là võ giả cũng không dám dễ dàng giao thiệp trong đó. Đặc biệt một đoạn thời gian gần đây, theo thời gian thú triều 10 năm bùng nổ một lần sắp tới, ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, liên tiếp xuất hiện một ít dị tượng cực kỳ khác thường quỷ dị. Tới bây giờ, ở trên không huyết đồ yêu sơn hoàn toàn bị sương mù màu máu nồng đậm bao phủ, thật lâu không tiêu tan. Nhìn lướt qua, như một khoảng trời màu máu, nhìn ghê người. Vừa tiến vào phạm vi huyết đồ yêu sơn bao trùm, Tô Dịch liền phát hiện, trong không trung tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm, làm người ta phiền lòng ngột ngạt. Nhưng, đối với bọn Tô Dịch mà nói, tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Lúc trước võ linh hầu Trần Trinh hẳn chính là từ con đường này tiến vào trong núi. Thân cửu tung chỉ cách đó không xa, nơi đó là một khe hẹp, hai bên vách đá cô đơn dốc đứng, không có một ngọn cỏ. Cũng không biết vì sao, ta bỗng có một loại dự cảm, lần này chúng ta nói không chừng có thể gặp được một cơ duyên lớn. Ninh Tự Họa mím môi cười. Nàng mặc quân phục gọn gàng, mái tóc dài búi thành bím tóc, tay cầm thanh diễm tản nguyệt kích, tư thế oai hùng hiên ngang. Đi thôi. Tô Dịch lập tức cất bước, dẫn đầu bước về phía trước. Hắn vẫn một bộ áo bào xanh, tóc dài quấn thành búi tóc, đơn giản đạm mạc, lạnh nhạt xuất trần. Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung đi theo sau đó. Dọc theo đường đi, đều là đường đá nhỏ gập ghềnh hiểm trở, bầu trời như máu đỏ sẫm, trong không khí sát khí lượn lở, nặng nề áp lực. Chỉ một lát sau, đoàn người bọn họ liền gặp được một đám yêu thú công kích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đều là yêu thú tầm thường bậc 1, bậc 2, nhưng mỗi một con yêu thú mắt đều đỏ lên, bộ dạng như điên cuồng, giống như hoàn toàn mất đi lý trí, như không để ý tất cả xung phong liều chết tiến lên. Căn bản không cần Tô Dịch và Ninh Tự Họa ra tay, một mình thân cửu tung đã thoải mái giải quyết đàn yêu thú này. Nhưng làm bọn họ không ngờ là, ở trên đường kế tiếp, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có yêu thú thành đàn lao ra, tất cả đều giống như điên cuồng, hoàn toàn không biết cái gì gọi là kiêng dè cùng sợ hãi. Tuy bọn Tô Dịch không sợ những thứ này, nhưng bị lần lượt ngăn chặn như vậy, cũng không chịu nổi phiền. Đám yêu thú này rõ ràng là bị huyết sát trong thiên địa xâm nhiễm, trở nên khát máu, cuồng bạo cùng điên cuồng, căn bản không biết sợ hãi. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta trong vòng một ngày, sợ là căn bản không thể đến chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn này. Ninh Tự Họa khẽ nhíu mày. Từ khi bọn họ tiến vào huyết đồ yêu sơn đến nay, đã trôi qua 2 canh giờ, mới chỉ tiến lên không đến 100 dặm. Nguyên nhân chính là, dọc theo đường đi liên tiếp gặp phải yêu thú tập kích, có chỗ có thể tránh khai, có chỗ căn bản là tránh không được, chỉ có thể giết qua. Không vội, yêu thú chúng ta dọc theo đường đi gặp, phẩm cấp càng ngày càng cao, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, tới bây giờ, mới không đến 100 dặm, đã gặp yêu thú bậc 5, đây chính là dấu hiệu tốt. Tô Dịch thuận miệng nói, trong ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong, ta trái lại hy vọng, trên đường kế tiếp, có thể xuất hiện một ít yêu thú mạnh hơn, nếu có thể có yêu thú bậc 8. Bậc 9, vậy thì càng tốt. Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu Tô Dịch khi nói ra đoạn lời này là một loại tâm tình như thế nào. Thân cửu tung cười hỏi, Tô công tử, ngươi đây là muốn tìm một ít yêu thú luyện tay chút. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu mới có thể thật sự rèn luyện thực lực bản thân. Nếu huyết đồ yêu sơn này không đủ nguy hiểm, vì sao phải đến? Thân cửu tung a một tiếng, có chút xấu hổ. Hắn cùng Ninh Tự Họa là đến vì cơ duyên. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch và bọn họ tâm tư không giống nhau, dường như là hướng tới chém giết chiến đấu. Khóe môi Ninh Tự Họa hơi nhếch lên, cười nói, nếu nói như vậy, các yêu thú cấp cao kế tiếp gặp được sợ là phải xui xẻo rồi. Mới nói tới đây, đột nhiên, một tràng tiếng lẩm bẩm như có như không vang lên ở trong thiên địa. Giống như quỷ thần khe khẽ nói nhỏ. Có thanh âm câu hồn như đến từ chỗ sâu trong cửu u địa ngục. Nụ cười của Ninh Tự Họa cứng đờ. Trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng hừ, trong ánh mắt hiện lên một mảng đau khổ. Hầu như cùng lúc, thân cửu tung chỉ cảm thấy đầu vang lên ong một tiếng, như bị mũi đao quấy ở trong thần hồn, sinh ra đau đớn như xé rách, làm khuôn mặt kiên nghị của hắn cũng trở nên run rẩy vặn vẹo. Lại nhìn Tô Dịch,